phân thần của Hô Diên lão tổ, không biết có được bao nhiêu thành tu vi của bản thể. Chẳng qua so đấu, cũng có thể nhận ra, phân thần của lão, không giống bình thường. Mạnh Hạo trầm tư một chút, nở nụ cười, cho dù có được mấy thành tu vi, hắn cũng không thể vì đối phương mạnh mẽ mà rút lui. Ngoài ra ba cường giả Trảm Linh kia cũng thú vị, còn có vừa rồi Hô Diên lão tổ thỉnh bọn họ ra tay, cũng ẩn chứa thâm ý. Những cường giả Trảm Linh này, ai cũng mưu kế sâu xa, không thể coi thường. Mạnh Hạo hơi suy tư, cúi đầu nhìn tộc nhân Ô Thần Bộ phía dưới, ánh mắt lấp lánh. Chúng ta, về Mạc Thổ, Mạnh Hạo vung tay phải, lập tức cả biển tím ầm vang, một cự nhân biển tím khổng lồ đứng dậy từ mặt biển, nước biển rơi xuống, tạo thành những tiếng nổ lớn. Tiếp đó, người khổng lồ thứ hai, thứ ba lần lượt xuất hiện. Trong chớp mắt, trên biển tím, có bảy cự nhân biển tím đứng sừng sững. Bảy cự nhân này, mỗi người đều lớn cỡ nghìn trượng, lúc này xuất hiện, tất cả đều có khuôn mặt mơ hồ, nhưng vẫn có thể hơi nhìn ra được, đó là vẻ mặt của Mạnh Hạo. Chúng ta đi, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên mình huyết ngao, phi hành trên trời, còn bảy cự nhân thì chạy theo ở dưới, khiến cho sóng biển cuộn dâng về bốn phía, mang theo tộc nhân Ô Thần Bộ chạy về Mạc Thổ. Từ xa nhìn lại, giống như biển tím chờ mình, được Mạnh Hạo điều khiển, từ từ lao tới. Dần dần, trên biển tím, u hồn vô tận dần ngưng tụ lại, cho đến khi tiến tới gần đại môn Mạc Thổ, số u hồn trên mặt biển đã đến gần 10 vạn. Chương 841, về Mạc Thổ 2. Những u hồn này trôi nổi, theo bảy cự nhân, theo biển tím cuộn trào, dồn về Mạc Thổ. Một đường càn quét, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn trở, nước biển bắn tung, không ngừng nổ vang, kinh động đến Mạc Thổ, chấn động tất cả các thế lực ở Mạc Thổ. Khi hình dáng bảy cự nhân bị những tu sĩ Mạc Thổ ở xa xa nhìn thấy, trên Mạc Môn đã ngưng tụ mấy vạn tu sĩ, ai nấy như gặp đại địch, nhìn sóng biển cuộn trào bên dưới. Nhưng ngay khi bọn họ nhìn thấy, sóng biển ầm vang, sóng lớn đã tràn tới, đánh thẳng vào Mạc Môn, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Mạc Môn chấn động rất mạnh, sơn mạch xung quanh cũng đều rung động, rất nhiều đá vụn rơi xuống, tất cả mọi người trên Mạc Môn ai nấy đều kinh hãi. Chính lúc này, Mạnh Hạo giữa không trung đang xếp bằng trên mình huyết ngao. Huyết ngao lao tới, vừa mới tới gần, lập tức có mấy chục tu sĩ nhào tới, muốn ngăn cản nó. Nhưng bọn họ vừa mới xuất hiện, huyết ngao lập tức ngẩng đầu chu lên, khí tức Trảm Linh lan ra, Phương Thốn xuất hiện. Trong tiếng nổ, mấy chục tu sĩ Nguyên Anh đồng thời phun máu tươi, toàn bộ bay ngược lại, ai nấy vẻ mặt kinh hãi, có vẻ không thể tin tưởng, lại càng sợ hãi đến cực điểm. Dị yêu Trảm Linh, đây là Trảm Linh chi thú. Cùng lúc mấy chục tu sĩ Nguyên Anh kia rút lui, huyết ngao đã đánh tới, bay thẳng về phía đại môn Mạc Thổ, xông vào trong Mạc Thổ. Đồng thời, trong sóng biển, bảy cự nhân cũng nhảy lên từ mặt biển, lập tức xông qua Mạc Môn, đặt chân lên vùng đất Mạc Thổ. Đó là gì? Cự nhân do biển tím ngưng tụ mà thành. Hắn lại có thể khống chế biển tím. Không thể nào, làm sao mà lại có người có thể khống chế biển tím chứ? Ta biết hắn là đồ đằng thánh tổ của Ô Thần Bộ năm đó. Khi bảy cự nhân hạ xuống đất, cả mặt đất đều chấn động, tu sĩ Mạc Thổ trên Mạc Môn ai nấy vẫn còn kinh hãi, thì giọng nói của Mạnh Hạo vang vọng giữa không trung. Ta là đồ đằng thánh tổ của Ô Thần Bộ, Thiên Tòng Bộ muốn diệt Ô Thần Bộ ta, hôm nay đến Mạc Thổ, chỉ vì Thiên Tòng Bộ, chỉ để trảm toàn tộc Thiên Tòng Bộ. Phân thần của Hô Diên lão tổ đã bị Mạnh Mỗ trảm sát, các bộ Mạc Thổ, ai cản đường ta, biển tím vô tình, tất sẽ lan lên Mạc Thổ. Giọng nói Mạnh Hạo vang lên, biển tím bên ngoài Mạc Môn lập tức ầm vang, đồng thời, mấy chục vạn u hồn cũng lao tới, xông vào Mạc Thổ. Giọng nói Mạnh Hạo vang vọng, bảy cự nhân cất bước, khiến cho mặt đất rung động, mấy chục vạn u hồn gào thét, che lấp trời đất, tất cả mọi thứ, khiến cho mấy vạn người hít mạnh. Vào lúc này, mấy vạn người trên Mạc Môn, lại không có một ai ra tay ngăn trở. Bọn họ, căn bản không thể ngăn cản, cho dù là bảy cự nhân hay mấy chục vạn u hồn, rồi cả Trảm Linh chi thú, còn có biển tím đang gầm thét ngoài Mạc Môn. Tất cả đều không phải thứ mà bọn họ có thể lay chuyển. Nhất là, theo lời nói của Mạnh Hạo, phân thần của Hô Diên lão tổ đã bị trảm sát, chuyện này lập tức chấn động tâm thần tất cả mọi người, nhưng đa số không hề tin lời nói này. Nhưng cho dù thế nào, Mạnh Hạo lúc này đã không phải người mà bọn họ có thể ngăn cản. Mấy vạn người không hề chậm trễ chuyển việc này về bộ lạc của mình, còn về giải quyết thế nào, phải xem lựa chọn của các bộ lạc. Nhưng khiến bọn họ kinh hãi là, khi truyền âm của bọn họ truyền về các bộ lạc, thì không bộ lạc nào ở Mạc Thổ không lập tức truyền lệnh, nghiêm cấm tộc nhân các bộ lạc tham dự vào phân tranh giữa Ô Thần Bộ và Thiên Tòng Bộ. Trên đường đi, Mạnh Hạo không gặp bất cứ cản trở nào, tất cả bộ lạc ở Mạc Thổ đều né tránh, để bảy cự nhân rảo bước trên mặt đất. Mấy chục vạn u hồn gào thét tràn tới, còn cả huyết ngao của Mạnh Hạo nơi nó đi qua, khí tức Trảm Linh lộ ra, ngày hôm nay. Tên của Mạnh Hạo hoàn toàn chấn động cả Mạc Thổ. Gần như ngay khi Mạnh Hạo bước vào Mạc Thổ, dựa theo chỉ dẫn của đám người Ô Linh, đi về phía Ô Thần Bộ đang ở. Lúc này bên ngoài Ô Thần Bộ, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Hắc Long Bộ rời đi, dẫn theo ba thành lực lượng của Kim Ô Hắc Long Bộ, khiến thực lực Ô Thần Bộ lạc giảm xuống không ít, chiến tranh đã kéo dài đến hơn nửa tháng rồi. Lúc này vẫn còn đang tiếp tục, cả Ô Thần Bộ, hiện giờ có hơn 5 vạn tộc nhân, gần như đều được đưa ra chiến đấu, một lượng lớn yêu đàn chém giết, đại mao và những đồ đằng thánh tổ khác, như không hề biết mệt, lâm vào trong điên cuồng. Thiên Tòng Bộ, đưa ra gần như là lực lượng toàn tộc, hơn 10 vạn tu sĩ, dẫn theo rất nhiều dị yêu, lại thêm đồ đằng thánh tổ của bọn họ. Trong trận chiến giữa hai bộ lạc này, cả hai đều tử thương nặng nề. Vốn dĩ Ô Thần Bộ không phải đối thủ, nhưng Kinh Thứ Đằng điều tuân theo sứ mệnh năm đó Mạnh Hạo giao cho, bao bọc Ô Thần Bộ. Kinh Thứ lan tràn, ngăn cản từng đợt sát cơ của Thiên Tòng Bộ. Máu tươi, nhuốm đầy mặt đất, hai bộ lạc chiến đấu, đã đến cao trào, tiếng chém giết liên tục vang lên, kinh thiên động địa. Trận pháp của Kim Quang Giáo, cũng là một nguyên nhân giúp Ô Thần Bộ có thể kiên trì đến hiện tại, còn cả Chim Anh Vũ, Miếng Mỡ Đông, Thiên Phương Thú ra tay, với Thiên Tòng Bộ mà nói, cũng là một trận huyết chiến. Hai bên đã chém giết đến đỏ mắt, trong tiếng nổ, dị yêu giữa không trung điên cuồng chém giết, thời gian dần trôi, cục diện càng lúc càng nguy hiểm cho Ô Thần Bộ. Trên bầu trời, Thiên Tòng Bộ có hơn 100 tu sĩ Nguyên Anh, hình thành uy áp bức người, lại còn hơn 20 đồ đằng thánh tổ, cho dù không phải Trảm Linh, nhưng dao động của Nguyên Anh đại viên mãn, vẫn rất kinh người. Tộc nhân bình thường càng nhiều, dị yêu gầm thét, khiến phong vân biến sắc. Thiên Tòng Bộ dù sao cũng là bộ lạc lớn, tích lũy sâu dày, lại gần như là toàn tộc xuất chiến, Ô Thần Bộ căn bản không phải đối thủ. Hiện giờ Ô Thần Bộ không ngừng co rụt lại, hoàn toàn lui vào trong phạm vi Kinh Thứ, tất cả dị yêu, tất cả tộc nhân, đều vô cùng mỏi mệt, nhưng bọn họ không hề tuyệt vọng. Trong bộ lạc, có bức tượng Mạnh Hạo, bọn họ vây quanh bức tượng, kêu tên Thánh Tổ. Được sự dẫn dắt của những tộc nhân trải qua đợt di chuyển năm đó, những người đời sau như tự mình cảm nhận được, nhiệt huyết dọc con đường di chuyển từ phía Bắc Tây Mạc tới Mạc Thổ, thông qua chuyện xưa những tộc nhân lớn tuổi kể lại. Nhưng kết cục thất bại, vẫn dần dần xuất hiện, Kinh Thứ Đằng điều bảo vệ, cũng dần dần xuất hiện tình trạng tan vỡ, nhưng nó vẫn đang kiên trì, giống như Đại Mao, Màn Cự Nhân cũng đang kiên trì, không hề sợ chết, có vẻ điên cuồng, chấp nhất, mang theo sứ mệnh năm đó khi Mạnh Hạo rời đi giao cho chúng, cho dù là tử vong, cũng vẫn bảo vệ Ô Thần Bộ. Đại Mao toàn thân đẫm máu, Màn Cự Nhân mất đi một con mắt, nhưng vẫn hung hãn như trước. Trong Thiên Tòng Bộ, Trương Văn Tổ lạnh lùng nhìn phía dưới, tay phải vung lên, liền chộp lấy một tộc nhân Ô Thần Bộ, bóp chặt cổ người đó, siết mạnh một cái, rắc một tiếng, liền bị siết đứt. Chương 842, ta trở về rồi. Tháp Tạp Tộc, Vân Sơn Tộc, Cửu Tinh Tộc, ba tộc các ngươi ra tay từ bên phải. Phi Vân Tộc, Hồng Sơn Tộc, Bành Lai Tộc, các ngươi đánh từ bên trái. Trận chiến này, sắp kết thúc rồi, tộc nhân Thiên Tòng chủ bộ, đánh thẳng tới. Đạp bằng nơi này, Ô Thần Bộ, già trẻ lớn bé, không lưu một mạng. Trương Văn Tổ rửng dưng nói, trong mắt lóe lên sát cơ, gã chính là kiêu tử chủ trì trận chiến này của Thiên Tòng Bộ. Giữa không trung, tộc công và đại tế tự của Thiên Tòng Bộ lạnh lùng nhìn xuống mặt đất, sát cơ ngập tràn. Bọn họ rất đồng ý với sắp xếp của Trương Văn Tổ. Trận chiến này, sắp kết thúc rồi. Thiên Tòng Bộ dựa theo sắp xếp của Trương Văn Tổ, đánh tới từ ba phía, giống như ba lưỡi dao sắc, đâm thẳng vào Ô Thần Bộ, giết chóc lập tức trở nên ác liệt. Mà trong Thiên Tòng Bộ, từng chiếc chiến xa do pháp bảo tạo thành, thỉnh thoảng lại bắn ra một giải cầu vồng kinh người, không ngừng phá hủy tất cả chướng ngại phía trước, khiến cho Ô Thần Bộ ngày càng nguy hiểm. Giữa không trung, hơn 100 tu sĩ Nguyên Anh, hơn 20 đồ đằng thánh tổ, thể hiện sức chiến đấu đỉnh phong, áp chế tất cả. Thế lực như vậy, cho dù ở Nam Vực, cũng có thể sánh với một tông môn mạnh mẽ. Chiến tranh tàn khốc, Ô Thần Bộ co cụm lại, Kinh Thứ Đằng điều điên cuồng, khiến cho thuật pháp thần thông nơi này rất rực rỡ, tiếng nổ ầm ầm khắp 9 tầng trời. Chim Anh Vũ ở giữa không trung cũng đã đỏ mắt, nó nhìn thấy từng tộc nhân Ô Thần Bộ ngã xuống, cảm giác ngày càng khó chịu, khiến nó nghĩ đến một số ký ức làm cho nó khó chịu trong trí nhớ. Thân thể Miếng Mỡ Đông run rẩy, nhìn xuống mặt đất, nhìn khắp xung quanh. Cho dù có thân thể bất tử, nhưng giống như Chim Anh Vũ, nhìn những tu sĩ bên mình từng người ngã xuống, loại cảm giác này vô cùng đau đớn. Lão Điểu, ngươi làm gì mà không giải khai phong ấn, giết chết bọn chúng? Mẹ nó, ta không giải được, không giải được. Chim Anh Vũ gào lên, đỏ mắt xông tới. Ô Thần Bộ tiếp tục co cụm, trong tiếng nổ vang trời, đã bỏ qua tiến công, đổi thành phòng thủ, xung quanh toàn bộ là tộc nhân Thiên Tòng Bộ, liên hợp với 20 mấy đổ đằng và hơn 100 tu sĩ Nguyên Anh ra tay. Kinh thứ đằng đều liên tục tan vỡ, xem ra, không cần lâu nữa, liền sẽ tử vong. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng nổ vang lên gần đó, tiếp đó, có thể thấy được hơn 30 tộc nhân thiên tòng bộ liên thủ, khiêng một cây trụ khổng lồ màu đen không ai một mình ôm nổi. Trên cây trụ có khắc vô số hung thú, đầy vẻ thương tang cổ lão, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, được hơn 30 người khiêng tới. 30 mấy người này, ai nấy vẻ mặt đỏ bừng, mồ hôi lã chã, giống như thứ này cực kỳ nặng, cho dù bọn họ có phối hợp, cũng không thể khiêng được quá lâu. Cây trụ như vậy, trên chiến trường không chỉ có một, mà là ba cây. Ba phía quanh ô thần bộ, đều có một cây trụ như vậy, dài khoảng 100 trượng, từ từ được di chuyển tới. Nhìn từ trên trời, ba cây trụ này, giống như ba cây đinh khổng lồ, phát ra khí đen, trên đó như dính oán khí của vô số hung thú, không ngừng lởn vởn. Chân áp, giữa không trung, ánh mắt Trương Văn Tổ sáng lên, đột nhiên mở miệng. Ngay khi gã mở miệng, tất cả tộc nhân thiên tòng bộ, lập tức cất lên những chú ngữ phức tạp, âm thanh vang động, dần dần kinh thiên động địa, tạo thành sóng âm. Trong làn sóng âm, bên ngoài ô thần bộ, ba cây đinh khổng lồ, đột nhiên như bị chú ngữ này dẫn dắt, lại lơ lửng bay lên, dựng đứng giữa không trung. Chết đi, tộc công và đại tế tự của thiên tòng bộ giơ tay phải lên, vỗ lên trán mình. Toàn thân hai người đó lập tức chấn động, phun ra máu tươi, vẻ mặt vặn vẹo cất lên phần chú ngữ phức tạp cuối cùng. Chú ngữ này, như hấp thu sinh mệnh của hai người, lúc vang lên, vang vọng cả chiến trường, khiến cho tất cả mọi người nghe thấy, đều nhất thời hoảng hốt, giống như bị nhiếp hồn vậy. Tiếp đó, ba cây đinh khổng lồ, đột nhiên rơi thẳng xuống mặt đất, ầm một tiếng, ba cây đinh khổng lồ ở ba phía ô thần bộ, đồng thời rơi xuống, cắm thẳng vào mặt đất. Ngay khi nó cắm vào mặt đất, một lồng sáng màu đen khổng lồ lập tức giáng xuống, nối liền ba cây đinh, bao phủ ô thần bộ vào trong. Đồng thời, tộc nhân ô thần bộ ở trong lồng sáng, tất cả mọi người, nam nữ già trẻ, kể cả yêu đàn lập tức xuất hiện dấu hiệu khô héo. Tiếp đó, tu sĩ Nguyên Anh và đồ đằng thánh tổ của thiên tòng bộ giữa không trung, chia làm ba nhóm, hạ xuống xung quanh ba cây đinh khổng lồ, bắt đầu bộc lộ tu vi, đánh từ trên xuống cây đinh. Mỗi lần đánh xuống, ba cây đinh lại đâm sâu xuống đất mấy trượng, kéo theo đó, màn sáng màu đen cũng nồng đậm thêm một chút, dường như còn có vô số tia chớp chạy trong đó. Dấu hiệu khô héo trên người tộc nhân ô thần bộ càng thêm nghiêm trọng, ai nấy lộ vẻ tuyệt vọng, thực giống như thiên tòng bộ từng nói, diệt tuyệt toàn tộc, không lưu một ai. Tam thế diệt linh đinh, bảo vật này là chí bảo thiên tòng bộ ta, nếu không phải ô thần bộ luôn luôn chống đối, chúng ta cũng không muốn đem ra dùng. Hy vọng sinh cơ toàn tộc bọn chúng, sẽ có thể trợ giúp được lão tổ một phần nào. Tộc công và đại tế tự của thiên tòng bộ thở phào nhẹ nhõm, trận chiến kéo dài hơn nửa tháng này, đến bây giờ, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Không chỉ mỗi hai người họ thở phào, tộc nhân thiên tòng bộ xung quanh cũng vậy, chỉ có Trương Văn Tổ, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt vẫn còn chút hưng phấn với chém giết. Cũng ngoan cường đấy, nhưng càng dãy giụa, sinh cơ tiêu tán càng nhanh, tử vong cũng càng nhanh. Tiếng nổ không ngừng vang lên, cây đinh càng cắm sâu vào lòng đất, tộc nhân ô thần bộ càng thêm gầy còm, thiên phương thú, đại mao cũng không hề ngoại lệ. Tuyệt vọng cũng có, nhưng trong dãy giụa, còn rất nhiều ánh mắt oán độc và điên cuồng, dung hợp lại một chỗ, hóa thành thù hận. Thù hận này, cần máu tươi để hóa giải, cần diệt tộc mới có thể biến mất. Dãy giụa vô dụng, đại tế tự thiên tòng bộ dửng dưng nói, muốn trách, chỉ có thể trách đồ đằng thánh tổ của các ngươi, giết phải người không nên giết, chọc vào lão tổ thiên tòng bộ ta, người mà vốn không nên chọc vào. Có lẽ hắn lúc này đã chết rồi, chết dưới tay phân thần của Hô Diên lão tổ. Tộc công của thiên tòng bộ mỉm cười, vẻ mặt có phần kiêu ngạo, ánh mắt nhìn ô thần bộ, có một chút khinh miệt. Chết con mẹ ngươi, ai có chết hắn cũng không. Ủa, hả, chim anh vũ ở giữa không trung trong lồng sáng, nghe vậy lập tức mắng lại, nhưng còn chưa nói dứt lời, đột nhiên ngây ra, hơi dừng lại, nhìn về phía xa. Đúng lúc ô thần bộ sắp không kiên trì được nữa, trong lúc chim anh vũ nhìn về phía xa xa, thì mặt đất đột nhiên chấn động. Chấn động này, không phải do cây đinh cắm vào mặt đất, mà còn mạnh mẽ, khổng lồ hơn, kinh thiên động địa. Như ở phương xa, có những cự nhân đang chạy tới, bước chân hạ xuống, chấn động mặt đất run rẩy. Tiếp đó, mùi mặn của biển, phả thẳng vào mặt, trên bầu trời, lại nổi lên một trận cuồng phong, thổi tung cát bụi. Ở trong đó, còn có một luồng sát khí ngập trời khuếch tán. Chương 843, ta trở về rồi. 2. Chấn động này, đầu tiên bị tộc nhân thiên tòng bộ phát giác, ngay sau đó hơn 100 Nguyên Anh và 30 mấy đồ đằng thánh tổ lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy, trên bầu trời, xuất hiện cuồng phong lạnh lẽo, cuồn cuộn, mà ở trong đó, có mấy chục vạn. U hồn, ngay khi nhìn thấy những u hồn này, hơn trăm tu sĩ Nguyên Anh và Đồ Đằng Thánh Tổ, đều hít sâu một hơi, lúc này, các tộc nhân khác của Thiên Tổng Bộ cũng đều nhìn thấy cảnh này. Đồng thời, tiếng động trên mặt đất càng thêm mạnh mẽ, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy, ở nơi xa, cùng với chấn động, là bảy thân người khổng lồ, một bước nhảy phát ra tiếng ầm ầm, đạp lên mặt đất. Đó là bảy người khổng lồ màu tím cao đến nghìn trượng. Mùi vị của biển, vô cùng nồng đậm, bảy người khổng lồ vừa xuất hiện, lập tức khiến tất cả tộc nhân Thiên Tổng Bộ hít sâu một hơi. Đây là cái gì? Trương Văn Tổ ngây ra, mở to mắt, có vẻ không thể tin tưởng, tâm thần gã chấn động mạnh mẽ, vừa nhìn đã nhận ra, bảy người khổng lồ kia được tạo thành từ cái gì? Biển tím, bọn họ là người khổng lồ do biển tím tạo thành. Đại tế tự của Thiên Tổng Bộ, lúc này thất thanh hét lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Người khổng lồ biển tím, tên khổng lồ đi đầu cầm trong tay, là tộc công Thiên Tổng Bộ nheo mắt, nhìn kỹ. Ngay khi lão nheo mắt nhìn, đại tế tự và các tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Tổng Bộ cũng đều phát hiện ra, đồng loạt nhìn tới. Khi ánh mắt của bọn họ tập trung lên đó, thì tất cả mọi người như ngừng thở. Tộc nhân của Ô Thần Bộ, là những tộc nhân Ô Thần tộc lúc trước bị bắt giữ, đưa tới 10 phường thị. Những tu sĩ của Thiên Tổng Bộ ai cũng kinh hãi, đột nhiên, trên bầu trời, trong cuồng phong, có một cái bóng màu đỏ khổng lồ lao ra. Tốc độ nó cực nhanh, dẫn tới sát khí ngập trời, trời đất biến sắc, gió mây xoay vần, hình thành uy áp kinh người, lao thẳng về phía Thiên Tổng Bộ. Uy áp này mạnh mẽ, khiến mọi người cảm thấy giống như thiên uy. Đó là một con ngao khuyển màu máu khổng lồ, đỉnh đầu ngao khuyển, có một người đàn ông mặc đồ xanh đứng đó, mái tóc tung bay, đôi mắt lạnh lùng, vẻ mặt âm trầm, như có sát cơ nồng đậm vô biên, bộc phát trên cơ thể hắn. Mạnh Hạo, Trương Văn Tổ thở gấp, lập tức nhận ra Mạnh Hạo. Năm đó ở bên ngoài Mạc Môn, ấn tượng của gã với Mạnh Hạo cực kỳ sâu sắc. Cùng nhận ra Mạnh Hạo, còn có tộc công và đại tế tự của Thiên Tổng Bộ cùng với một số tu sĩ Nguyên Anh, bọn họ vừa nhìn thấy Mạnh Hạo, lập tức chấn động. Bọn họ biết rõ, phân thần của lão tổ trước đó đã đi truy sát Mạnh Hạo, nhưng hiện giờ, Mạnh Hạo tới đây, ý nghĩa trong đó khiến mọi người không khỏi chấn động. Cũng vào lúc này, trong những tộc nhân Ô Thần Bộ bị bao bọc trong màn sáng, có những lão nhân đi theo Mạnh Hạo di chuyển năm đó, ai nấy cũng run rẩy, nhìn cả lên không trung, nhìn Mạnh Hạo đứng trên mình huyết ngao. So với hơn 100 năm trước, gần như không có gì khác biệt, trong hoảng hốt, bọn họ kích động run rẩy. Cung nghênh Thánh Tổ đại nhân trở về. Những người sinh ra trong hơn trăm năm này, hoặc là sau này mới gia nhập Ô Thần Bộ, ai nấy ngây ra một chút. Khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Hạo, bộ dạng của Mạnh Hạo, dung hợp với bức tượng Mạnh Hạo trong đầu họ, tạo nên sự kích động. Cung nghênh Thánh Tổ đại nhân trở về, cung nghênh Thánh Tổ đại nhân trở về. Giọng nói của bọn họ vang vọng khắp nơi, mang theo hy vọng quật khởi, lại còn kích động đến điên cuồng. Giọng nói của Mạnh Hạo cũng ngay lúc này truyền khắp bốn phương. Ta trở về rồi, chỉ bốn chữ đơn giản được Mạnh Hạo nói ra, truyền khắp chiến trường, truyền vào tai tộc nhân Thiên Tổng Bộ, lại khiến nhiều người hít mạnh. Mà truyền vào tai tộc nhân Ô Thần Bộ trong màn sáng, lại khiến họ kích động điên cuồng. Bốn chữ này, mang theo một phần áy náy, lại còn sát cơ muốn diệt toàn tộc Thiên Tổng Bộ, vang vọng, Mạnh Hạo nhìn đại mao thân mình tàn tạ, ánh mắt ảm đạm. Lại nhìn man cự nhân đang run rẩy, nhìn tất cả những khuôn mặt quen thuộc theo hắn trong đợt di chuyển năm đó trong Ô Thần Bộ. Hắn thấy được Ô Trần, thấy được những dị yêu năm đó hắn để lại, còn cả khuôn mặt kim quang giáo, tất cả mọi thứ đều hiện lên trong mắt Mạnh Hạo, in vào trong đầu hắn. Xa cách hơn 100 năm, ở một khắc này, trong cảm thụ của Mạnh Hạo cũng không phải là dài dằng dặc, nhưng đối với Ô Thần Bộ mà nói, hơn 100 năm đã là rất lâu. Ta trở về rồi, Mạnh Hạo lẩm bẩm, nhân quả giữa hắn và Ô Thần Bộ từ lâu đã không nỡ dứt bỏ, lúc này nhìn thấy Ô Thần Bộ thê thảm, sát khí trên người Mạnh Hạo lập tức trào dâng. Đồng thời, tộc nhân Thiên Tổng Bộ hít thở gấp lên, nhưng rất nhanh, sát cơ liền xuất hiện trong mắt tộc công Thiên Tổng Bộ. Có thể chạy thoát sự truy sát của lão tổ, quả thực có chút bản lĩnh. Nhưng ngươi đã tự chui đầu vào giọ, hôm nay nhất định sẽ chết ở nơi này. Tộc nhân Thiên Tổng Bộ, giết chết người này, diệt toàn tộc Ô Thần Bộ. Đại tế tự Thiên Tổng Bộ đột nhiên cất lời, giọng nói vang lên, tất cả tộc nhân Thiên Tổng Bộ lập tức gầm thét. Trương Văn Tổ giữa không trung, ánh mắt lộ ra chiến ý nồng đậm cùng chờ mong. Ngươi lại xuất hiện rồi, lần này, ta muốn đấu một trận với ngươi. Ấn tượng của Trương Văn Tổ với Mạnh Hạo năm đó vô cùng sâu sắc, lúc này chiến ý cũng theo đó bộc phát. Hơn trăm tu sĩ Nguyên Anh xung quanh, còn cả ba mấy Đồ Đằng Thánh Tổ, ai nấy đều sát khí đằng đằng. Đúng lúc đang muốn xông lên, đột nhiên, huyết ngao dưới chân Mạnh Hạo ngẩng đầu gầm lên, kèm một chút khinh miệt. Trong tiếng gầm, khí tức Trảm Linh thuộc về huyết ngao đột nhiên bộc phát. Khí tức vừa truyền ra, lập tức dẫn tới cuồng phong vô hình lấy huyết ngao làm trung tâm, ầm ầm xoay tròn. Tất cả tộc nhân Thiên Tòng Bộ tiếp xúc với khí thức này, dù là Nguyên Anh hay Đồ Đằng Thánh Tổ, cũng đều tái mặt, lộ vẻ kinh hãi, đồng thời không thể tin tưởng. Trảm Linh, đây là dị yêu Trảm Linh. Đúng lúc này, mặt đất chấn động mãnh liệt, bảy người khổng lồ ầm ầm lao tới, sải chân rất rộng, tốc độ cực nhanh, thoạt nhìn đã sắp tới gần. Còn cả mấy chục vạn u hồn, mang theo sự lạnh lẽo vô biên, lập tức khiến cả chiến trường như hóa đá. Nhưng huyết ngao dưới chân Mạnh Hạo còn nhanh hơn, ầm ầm lao tới, hóa thành một tia sáng đỏ tươi, từ trên không trung lao thẳng tới màn sáng màu đen đang bao bọc Ô Thần Bộ. Mạnh Hạo lắc mình, lập tức hóa thành làn khói, ẩn trong hắc nguyệt, lúc xuất hiện, đã ở bên cạnh một cây đinh, đồng thời mở ra đệ tam mệnh. Cùng lúc đó, chim anh vũ và miếng mỡ đông dùng tốc độ cực nhanh, lập tức tiến tới, đậu trên vai Mạnh Hạo, giống như tìm được người tâm phúc, lập tức giễu võ dương oai, đắc ý vô cùng. Đến đây, mẹ các ngươi hiện giờ tới đi. Sức mạnh vừa rồi đi đâu rồi? Mẹ các ngươi, dám chọc ngũ gia, tiểu hạo tử, đi, đánh bọn chúng. Hừ hừ, tam gia lần này không độ hóa các ngươi, tam gia muốn đùa các ngươi đến chết, tiểu hạo tử, đi, chơi chúng nó. Chương 844, phá trận. Vẻ mặt Mạnh Hạo hơi đen lại, không để ý đến chim anh vũ và miếng mỡ đông, ra tay dùng đệ tam mệnh, sức chiến đấu 4 lần Nguyên Anh đại viên mãn, lập tức dẫn tới gợn sóng giữa trời đất. Ầm, tu vi của Mạnh Hạo bộc phát, sức chiến đấu 4 lần Nguyên Anh đại viên mãn lan ra xung quanh, tay phải hắn đưa lên chỉ xuống dưới. Một chỉ này nhìn thì bình thường, nhưng lại có khí tím truyền ra, chính là tử khí trảm của Mạnh Hạo. Khí tím kia biến thành lưỡi đao, chém thẳng xuống, đi qua người một tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Tòng Bộ. Khoảnh khắc sau, tu sĩ Nguyên Anh này trợn tròn mắt, nổ ầm một tiếng, liền chia thành hai nửa. Giết, giết chết bọn chúng, chim anh vũ hưng phấn kêu lên, nó cảm thấy cơn giận của nó, cuối cùng cũng được giải phóng một chút. Tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, đánh tới, đồng thời toàn thân huyết ngao lấp lánh ánh đỏ, từng sợi lông màu đỏ hóa thành hư ảnh, xoay chuyển xung quanh người nó, hình thành một lốc xoáy màu đỏ. Nơi nó đi qua, như vào trốn không ngươi, quét sạch mọi thứ, cho dù là Đồ Đằng hay Nguyên Anh, chỉ cần va chạm, lập tức gào lên thảm thiết, thân thể tan vỡ, hình thần câu diệt. Đây không phải là chiến tranh, đây là đồ sát, mấy chục vạn u hồn kia, lạnh lẽo, vô tình, tràn tới đâu, tất cả tộc nhân bình thường của Thiên Tòng Bộ run rẩy, sinh cơ tắt ngấm. Kinh người nhất là, bảy người khổng lồ kia, sau khi tới gần, lập tức sử dụng thân thể, liên tục đấm xuống, mặt đất liền xuất hiện những khe nứt sâu. Khiến người ta chấn động là, lực lượng diệt tuyệt trên người chúng, chỉ cần gặp phải sinh mệnh, liền diệt sạch. Cả chiến trường, lập tức đại loạn, cảnh tượng này xuất hiện, lập tức khiến tộc công và đại tế tự của Thiên Tòng Bộ hít sâu, không thể tin tưởng, Trương Văn Tổ trợn tròn mắt, hoàn toàn ngây ra. Gã vốn còn định đấu một trận với Mạnh Hạo, nhưng lúc này nhìn nơi nào Mạnh Hạo đi qua, tu sĩ Nguyên Anh không ai có thể giao thủ với hắn quá một lần hít thở. Đặc biệt là khi nhìn thấy một trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ hiền hách trong tộc, yếu ớt đến mức đối diện Mạnh Hạo, chỉ một chỉ thôi đã hoàn toàn tan vỡ. Tiếng gào thảm thiết của ông ta còn vang vọng bên tai gã, khiến cơ thể gã run lên, hoàn toàn mất đi ý niệm chiến đấu với Mạnh Hạo trong đầu. Ngăn cản bọn họ rút diệt linh đinh, ngay lúc bọn họ kinh hãi, tộc công Thiên Tòng Bộ đột nhiên nheo mắt lại, gầm lên, tiến tới trước một bước, lao về phía Mạnh Hạo. Đồng thời, xung quanh Mạnh Hạo có ba mấy tu sĩ Nguyên Anh, còn 7-8 Đồ Đằng Thánh Tổ, đồng thời ngăn cản trở Mạnh Hạo tiếp cận diệt linh đinh. Cút, sát cơ trong mắt Mạnh Hạo rất mạnh, tay phải vung về phía trước, cuồng phong lập tức nổi lên. Lực lượng 4 lần Nguyên Anh đại viên mãn, lập tức ầm ầm phóng ra, khiến 7-8 tu sĩ Nguyên Anh ngăn cản trước mặt hắn đồng loạt phun máu, bay ngược trở lại, sắc mặt trắng bệch, trong đó có hai người lập tức tan vỡ chết đi. Đồng thời, Mạnh Hạo chộp vào hư không, ma thương xuất hiện, đâm ngược về phía sau lưng. Ma thương hóa thành làn xương đen, có vẻ dữ tợn, cắn nuốt 7-8 người đã lao tới sau lưng Mạnh Hạo. Đi đến đâu, nơi đó nổ vang liên tục, Mạnh Hạo không hề dừng lại, lắc mình, xuất hiện trước mặt một Đồ Đằng Thánh Tổ, sát cơ trong mắt lóe lên, tay phải đấm tới. Đồ Đằng Thánh Tổ có bộ dạng giống bò tót kia, mang theo biểu tình không thể tin nổi, thân thể chia năm xẻ bảy, máu thịt tung tóe, tạo thành xương máu, Mạnh Hạo xuyên thẳng qua, dẫn tới tiếng hít mạnh xung quanh, ngay cả 7-8 tu sĩ Nguyên Anh khác đang định ngăn cản Mạnh Hạo, cũng đều chấn động, mạnh mẽ dừng lại, không dám cản trở. Một đường thẳng tiến, Mạnh Hạo xuất hiện trên cây diệt linh đinh kia, tay phải đưa lên, ấn lên cây đinh, nhổ mạnh ném lên. Chỉ một động tác, cây đinh khổng lồ lập tức từ từ bị nhổ lên. Nhưng đúng lúc này, tộc công Thiên Tòng Bộ tới nơi, nhìn thấy cảnh này, sát cơ trong mắt tộc công mãnh liệt. Ông ta biết rõ không thể để diệt linh đinh bị rút ra, nếu không, tộc nhân Ô Thần Bộ lao ra, đối với Thiên Tòng bộ bọn họ mà nói, quả là họa vô đơn chí. Bằng bất cứ giá nào, ngăn cản hắn. Tộc công Thiên Tòng bộ gào lên, tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Tòng bộ xung quanh nghiến răng, mười mấy người và bảy tám đồ đằng thánh tổ đồng thời lao tới Mạnh Hạo. Nhìn thấy những người này sắp tới gần, khóe miệng Mạnh Hạo lộ nụ cười lạnh. Đệ tứ mệnh, hắn lập tức mở ra đệ tứ mệnh, ầm một tiếng, sức chiến đấu tám lần Nguyên Anh đại viên mãn bộc phát, ngay khi mọi người tới gần, liền va chạm với khí thế vô hình Mạnh Hạo phát ra. Trong tiếng nổ, tất cả tu sĩ Nguyên Anh xung quanh Mạnh Hạo, kể cả đồ đằng thánh tổ, đều phun máu tươi, ngay cả tộc công Thiên Tòng bộ cũng phun máu lui lại, lộ vẻ hoảng sợ chưa từng có. Lặng nhìn Mạnh Hạo vung lên, cây đinh khổng lồ kia bị rút ra khỏi mặt đất, bị Mạnh Hạo nhổ ra, ở giữa không trung, nhanh chóng thu nhỏ, lớn cỡ bàn tay, rơi vào trong tay Mạnh Hạo. Ba cây đinh thiếu mất một, màn sáng bao phủ Ô Thần bộ lập tức vặn vẹo, sinh cơ bị tước đoạt trong đó từ từ trở lại, tất cả tộc nhân Ô Thần bộ đều có vẻ phấn chấn. Cảnh tượng này, một lần nữa chấn động tất cả mọi người. Hắn có tu vi thế nào? Đây không phải Nguyên Anh đại viên mãn, đây là nửa bước chảm linh. Trong lúc mọi người còn đang kinh hãi, lại có tiếng nổ vang, truyền ra từ vị trí cây đinh thứ hai. Mặt đất chấn động, cây đinh thứ hai, bị huyết ngao, sau khi giết chết tất cả tu sĩ Nguyên Anh và đồ đằng thánh tổ cản đường, vỗ cho bay đi. Thậm chí lực lượng của nó lớn đến mức, khi cây đinh bị đánh bay, trên mặt đất còn lưu lại một vết nứt lớn. Mất đi hai cây đinh, màn sáng vặn vẹo rất mạnh, trong đó không còn bất cứ sinh cơ nào đã cướp đoạt, ngược lại còn đảo ngược, tất cả sinh cơ bị cướp đi, một lần nữa trở lại. Cây đinh bị huyết ngao đánh bay lên không trung, Mạnh Hạo lắc mình, tay phải chỉ vào hư không, cây diệt linh đinh bị đánh bay này lập tức chấn động, nhanh chóng thu nhỏ, lại rơi vào trong tay Mạnh Hạo. Hắn không hề dừng lại, lao thẳng về phía cây đinh thứ ba, tất cả những người ngăn cản, còn chưa tới gần, đã thấy ánh sáng đỏ lóe lên, bị huyết ngao lao tới, tát bay ra ngoài. Tất cả những ai bị nó đánh, đều máu thịt tung bay, tan xương nát thịt. Mạnh Hạo đưa tay lên, đánh lên cây đinh thứ ba, diệt linh đinh chấn động. Ầm một tiếng, bay ra khỏi mặt đất. Màn sáng tan nát, tộc nhân Ô Thần bộ nhanh chóng khôi phục, sát khí ngập trời lao ra. Giết, giết chóc quật khởi, tộc nhân Ô Thần bộ đồng loạt gầm lên, phấn chấn tinh thần, nhất là những lão nhân từng theo Mạnh Hạo di chuyển năm ấy, đều nhiệt huyết bừng bừng, như trở về những năm tháng tráng niên, lộ ra ánh sáng như ngọc trong máu và lửa. Mà những tộc nhân xuất hiện trong vòng hơn trăm năm nay, lúc này cũng cảm nhận được nhiệt huyết bừng cháy. Đó là những câu chuyện về đợt di chuyển từng được thế hệ trước truyền lại, lúc này hiện ra trước mắt, không còn là bức họa nữa, mà đã trở nên chân thực. Chương 845, tuyệt địa, Ô Thần bộ, sớm đã không còn là Ô Thần ngũ bộ năm đó, cũng không phải là tộc quần cần Mạnh Hạo bảo vệ trong thiên di. Ô Thần bộ hiện giờ, cho dù là Thiên Tòng đại bộ, cũng phải toàn lực ra tay mới có thể diệt sát được. Mà bọn họ xông ra, sát cơ quật khởi, cường hãn và điên cuồng tồn tại trong cốt tủy, lúc này cũng bộc phát. Mấy vạn tộc nhân Ô Thần bộ, xông ra toàn bộ, còn có rất đông dị yêu, đại mao, man cự nhân, tu sĩ Nguyên Anh của bộ lạc, còn cả những đồ đằng khác, đồng thời xuất hiện, giết vào trong Thiên Tòng bộ. Tiếng chém giết liên tục vang lên, Mạnh Hạo giữa không trung, giơ tay phải lên, cây đinh thứ ba, lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, đem thu nó lại, đôi mắt Mạnh Hạo lấp lánh hàn mang. Huyết ngao gầm lên, thân thể lập tức biến mất, nhưng không hề giết người, mà hóa thành một vệt sáng đỏ chói mắt. Giống như một cái lồng khổng lồ, bao phủ khắp xung quanh lại. Phong chết đường lui của Thiên Tòng bộ, chỉ là, lúc huyết ngao hóa thành lồng sáng, đôi mắt chim anh vũ trên vai Mạnh Hạo, đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào thân thể huyết ngao, há mồm ra. Cơ thể nó như bị chấn động, sau đó là hưng phấn mãnh liệt, đột nhiên đôi mắt như bừng lên ngọn lửa. Đồng thời, bảy người khổng lồ, mỗi lần vung tay, đều phát ra quang mang kinh thiên, nơi nó đi qua, toàn bộ thân thể của tất cả tu sĩ đều bị diệt tuyệt. Mấy chục vạn u hồn, cũng mang theo hàn khí vô tận, nơi nó đi qua, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Đây là một trường hoàn toàn đồ sát, tộc nhân Ô Thần bộ, cũng là một lưỡi dao sắc bén trong trận đồ sát này, mang theo sự dữ tợn, mang theo sự thù hận, cùng quyết tâm không đội trời chung, gào thét lao tới. Mạnh Hạo lắc mình lao tới, lập tức xuất hiện bên cạnh một tu sĩ Nguyên Anh. Tu sĩ này là một lão bà, mặc trường bào màu lục, lúc này sắc mặt trắng bệch. Bị một màn kịch biến vì Mạnh Hạo bất thình lình xuất hiện tạo ra, làm cho chấn động hoàn toàn. Bà ta nhìn cảnh chém giết khắp xung quanh, lập tức đau đầu, đang muốn rút lui, đột nhiên chấn động trong lòng, phát giác được thân ảnh của Mạnh Hạo. Lão bà nheo mắt lại, không hề chần chừ cắn nát đầu lưỡi phun ra máu tươi, tay phải vỗ lên túi chữ vật, lập tức có mấy chục pháp bảo được lấy ra. Vào giờ phút nguy cơ này, bà ta không để ý tất cả, pháp bảo xuất hiện, ánh sáng đồ đằng của bà ta ảo hóa ra, hóa thành các loại đồ đằng. Đồng thời, thân thể bà ta cũng nhanh chóng khô héo, dường như bước ra phần lớn sinh mệnh hóa thành tu vi. Tiếng nổ vang vọng, vẻ mặt bà ta trở nên dữ tợn, Mạnh Hạo lại dửng dưng, không hề né tránh, cất bước tới, tay phải chộp vào hư không, ma thương trong tay, đâm thẳng tới trước. Một thương này, dẫn đến tiếng nổ kinh thiên, xé rách toàn bộ pháp bảo, phá vỡ tất cả đồ đằng của bà ta, đâm thẳng xuyên trán bà ta. Bà ta trợn tròn mắt, ngây ra nhìn Mạnh Hạo, ầm một tiếng nổ tung, nguyên anh yếu đuối đang muốn chạy trốn, liền bị Mạnh Hạo chộp lấy, bóp chặt trong bàn tay. Cảnh tượng này, lập tức khiến ba đồ đằng thánh tổ đang cắn răng đánh lén Mạnh Hạo hít một hơi thật sâu. Chúng đang muốn rút lui, thì Mạnh Hạo đã quay đầu, mắt sáng như điện. Lôi, giữa chiến trường đẫm máu, giọng nói của Mạnh Hạo không lớn, có vẻ không đáng kể. Nhưng khi hắn cất lời, trời đất ầm vang, bảy tia sấm chớp khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ hư không. Đó là bảy tia chớp màu đỏ, mang theo ý chí của thiên kiếp, lúc giáng xuống, như ẩn chứa cả ý chí của Mạnh Hạo, lao thẳng về phía ba đồ đằng thánh tổ kia. Ba dị yêu này lập tức kinh hãi, không hề chần chừ thi triển thần thông của bản thân, trên người tức thời xuất hiện tầng tầng phòng hộ đủ màu sắc, còn cả yêu khí tung hoành. Nhưng, chỉ chớp mắt, ba dị yêu này gào lên thảm thiết, tia chớp màu đỏ ầm ầm nổ vang, nhất lôi phá vạn pháp, tất cả thần thông, thuật pháp, bị bóp nát hoàn toàn. Ba dị yêu đồ đằng không thể né tránh, không thể trốn chạy, liền bị bảy tia chớp đỏ bao phủ thân thể. Chỉ có tiếng sấm nổ kinh thiên động địa, chấn động cả chiến trường, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, hít sâu một hơi, vẻ mặt hoàn toàn kinh hãi. Nhất là tộc nhân của Thiên Tòng Bộ, đặc biệt là tu sĩ Nguyên Anh và đồ đằng thánh tổ trong số đó, ai nấy vẻ mặt tái đi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Mấy người lập tức lắc mình, không hề chần chừ thoát khỏi chiến trường, muốn chạy trốn, nhưng khi va phải bức màn sáng màu đỏ, liền kêu lên thảm thiết, lập tức tiêu tán dung hóa. Nơi này đã trở thành tuyệt địa. Đại tế tự của Thiên Tòng Bộ, mái tóc bạc trắng, có phần tiên phong đạo cốt, trong tay cầm một cây mộc trượng khổng lồ, mặc một bộ trường bào màu xám, lúc này thân thể run rẩy, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh, vẻ tuyệt vọng này biến mất, thay vào đó là sự kiên định vô cùng. Các tộc nhân Thiên Tòng Bộ, kiên trì một chút, lão tổ nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Lời ông ta vừa vang lên, lập tức khiến cho những tộc nhân Thiên Tòng Bộ trên cả chiến trường đang khiếp sợ trước sự mạnh mẽ của Mạnh Hạo, trong mắt cháy lên ngọn lửa hy vọng. Lão tổ đang tới đây, ngài sẽ tiêu diệt hắn, tiêu diệt Ô Thần tộc, Thiên Tòng Bộ ta tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Tộc công Thiên Tòng Bộ, mặc trường bào màu tím, mái tóc cũng bạc trắng, nhưng đôi mắt sắc bén, tu vi có thể sánh với đồ đằng thánh tổ, bước vào Nguyên Anh đại viên mãn, lúc này hít sâu một hơi, nói khắp chiến trường. Trương Văn Tổ hít sâu một hơi, lời nói của tộc công và đại tế tự giúp gã bình tĩnh lại một chút, vẻ mặt âm trầm, đôi mắt có chút trào phúng nhìn Mạnh Hạo phía xa xa. Lão tổ nhất định sẽ tới, huống hồ chúng ta mà một trong ba bộ lạc lớn của Liên Minh Thiên Đình. Mạnh Hạo này chọc vào, không phải là Thiên Tòng Bộ ta, mà là cả Liên Minh Thiên Đình. Có ba lão tổ Trảm Linh, hắn chết chắc rồi. Mạnh Hạo biến mất, lúc xuất hiện, tay phải chộp vào hư không, túm lấy cổ của một đồ đằng dị yêu. Dị yêu có hình người này, bị Mạnh Hạo bắt được, đang giãy giụa, nhưng một chữ hỏa mờ nhạt của Mạnh Hạo sáng lên, lập tức khiến thân thể nó bùng lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này như ẩn chứa nhiệt độ cao đến không thể hình dung, dị yêu trong tay Mạnh Hạo ngay lập tức kêu lên thảm thiết, hóa thành cho bụi. Mạnh Hạo không thèm nhìn dị yêu chết đi, hắn nghe được lời nói của tộc công và đại tế tự Thiên Tòng Bộ, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Đang đợi Hô Diên lão thất phu à? Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lấp lánh, nhìn về phía tộc công Thiên Tòng Bộ cách xa mọi người ngoài mấy trăm trượng. Khoảnh khắc hắn nhìn về phía lão giả này, tộc công Thiên Tòng Bộ lập tức nổi da gà, cảm nhận được nguy cơ sinh tử mạnh mẽ, cũng nhìn về phía Mạnh Hạo. Vừa nhìn tới Mạnh Hạo, tâm thần ông ta đột nhiên chấn động, thầm nhủ không ổn. Hành động nhìn lại vừa rồi, hoàn toàn theo bản năng, nhưng khi ánh mắt hai bên vừa chạm nhau, tộc công Thiên Tòng Bộ lập tức choáng váng. Một cơn đau nhói lên xuất hiện, giống như trong mắt Mạnh Hạo có ẩn chứa lưỡi dao, đâm vào tâm thần mình thông qua hai mắt, chảm diệt bản thân. Trong tiếng nổ vang, tộc công Thiên Tòng Bộ thất khiếu đổ máu, đôi mắt mở đi, không ngừng lui lại. Hô Diên lão thất phu có đến hay không, Mạnh Mỗ không biết, nhưng các ngươi không đợi được đâu. Điểm này ta có thể khẳng định, Mạnh Hạo cất lời, bước tới, bảo vệ tộc công, tộc nhân xung quanh, đồng thời phát hiện cảnh này, trong khi kinh hãi, lập tức bảo vệ tộc công của họ, cũng có không ít tu sĩ Nguyên Anh và đồ đằng dị yêu đồng thời lao tới. Mạnh Hạo mỉm cười, lao thẳng về phía tộc công Thiên Tòng Bộ. Một đường lao tới, chém giết thẳng tay, tất cả tộc nhân, không một ai có thể ngăn cản Mạnh Hạo một chút nào. Tay phải hắn đưa tới chỉ ra, một tu sĩ Nguyên Anh vừa tới gần, bị hắn đâm trúng trán, phun ra máu tươi, thân thể bay ngược lại.

Mạnh Hạo đứng giữa không trung, nhìn cảnh tượng này, hai mắt hơi hơi lóe, khi tay phải nhấc lên, ba chiếc diệt linh đinh xuất hiện. Thần thức dũng mãnh của Mạnh Hạo chui vào trong diệt linh đinh, lại mượn lực lượng huyết ngao, sau khi hủy diệt lạc ấn bên trong, thì để lại lạc ấn của bản thân. Các ngươi đối với ô thần bộ như thế nào, Mạnh Mỗ cũng đối xử như vậy với các ngươi. Cũng là công bằng, Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, tay phải đồng thời vung lên. Một chiếc diệt linh đinh lập tức hóa khổng lồ ở giữa không trung, dựng thẳng, rồi đâm vào trong mặt đất. Mạnh Hạo ở trên hư không nhấn một cái đinh màu đen khổng lồ này, trong một tiếng nổ vang thì đâm sâu vào mặt đất, cho đến khi bị chôn vùi quá nửa, mới dừng lại. Cùng lúc đó, một quầng sáng màu đen, lập tức xuất hiện, bao phủ toàn bộ thiên tòng bộ. Ngay sau đó, chiếc đinh thứ hai cũng bay ra, ở một vị trí khác, đâm xuống mặt đất. Theo cái đinh thứ hai cắm xuống, quầng sáng màu đen càng trở nên nồng đậm, tộc nhân thiên tòng bộ trong đó bắt đầu run rẩy thân thể, bắt đầu héo rũ. Khi chiếc đinh thứ ba cũng cắm vào mặt đất, trận pháp diệt linh đinh, chợt triển khai. Tất cả tộc nhân thiên tòng bộ, giống như tộc nhân ô thần bộ lúc trước, thân thể nhanh chóng héo rũ, sức sống của bọn họ đang bị cướp đoạt rất nhanh. Trong run rẩy, tất cả tộc nhân thiên tòng bộ đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Bọn họ nhìn về phía đại tế tự ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Mặc cho thân thể của mình đang héo rũ rất nhanh, thanh âm đau khổ của lão, mang theo sự tuyệt vọng sâu hơn, lại truyền ra. Lão tổ, cứu cứu tộc nhân của ngài. Lão tổ, ngài vì sao không đến? Là từ bỏ chúng ta sao? Mạnh Hạo ở giữa không trung, nhìn cảnh tượng này, không nói gì, mà ngẩng đầu, nhìn bầu trời, lộ ra vẻ trầm tư. Tộc nhân ô thần bộ bốn phía cũng trầm mặc xuống. Bọn họ cũng không phải là hạng người hiếu sát, giờ phút này, theo những tộc nhân tuyệt vọng kia nhìn lên trời, bọn họ nghĩ tới bản thân lúc trước. Nếu không có Mạnh Hạo trở về, có lẽ bọn họ cũng sẽ giống như thiên tòng bộ, trước khi chết, kêu gọi liên tục. Thời gian trôi qua, trong quầng sáng màu đen, bắt đầu có tộc nhân thiên tòng bộ, trải qua héo rũ, sinh mệnh chi hỏa dần dần tắt lịm, trở thành thây khô, ngã xuống. Theo tử vong của bọn họ, theo sức sống bay ra, ở trong trận pháp này, dần dần có một luồng khí xoáy màu trắng, đang từ từ ngưng tụ. Càng ngày càng có nhiều tộc nhân trở thành thây khô, đại tế tự dung nhan héo rũ, cả người giống như mới vừa từ phần mộ leo ra, toàn thân tràn đầy tử khí. Nhưng lão vẫn ngẩng đầu nhìn khoảng không trên trời, cho dù hai mắt vô thần, nhưng thanh âm của lão vẫn quanh quẩn. Lão tổ, chúng ta làm sai sao? Lão tổ, mời đáp lại ta, chúng ta làm sai sao? Ngài vì sao không đến? 1.000, 3.000, 5.000, cho đến khi 10.000 tộc nhân, đồng loạt ngã xuống, đồng loạt trở thành thây khô, cho đến khi những tu sĩ Nguyên Anh cũng bắt đầu run rẩy, những dị yêu đồ đằng cũng phát ra tiếng thê lương bất lực. Đại tế tự của thiên tòng bộ, bi thảm, cười rộ lên. Cười, cười, thanh âm dần dần thê lương, cũng có oán khí thật sâu, tại trong chớp mắt đó, ầm ầm bùng nổ. Lão tổ, ngài vì sao không đến? Một, theo tiếng oán hận thê lương của lão, những tu sĩ Nguyên Anh còn sống kia, cũng thê lương, oán khí tràn ngập, toàn bộ ngẩng đầu, phát ra một tiếng gào rú cuối cùng, trong sinh mạng. Chương 847, vì sao ngài không đến? Hai, ngài, vì sao không đến? Trong quầng sáng, toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh trở thành thây khô, dị yêu đồ đằng thê lương mà chết. Giờ phút này, chỉ còn lại một mình đại tế tự, trong cười thảm và oán độc, dập tắt sinh mệnh chi hỏa. Khi toàn bộ bọn họ tử vong, quầng sáng màu đen lập tức biến mất, khí thuyền màu trắng trôi nổi trong đó, giờ phút này đã ngưng tụ, hóa thành một hạt châu màu trắng. Hạt châu này, không dựa theo dự đoán của Mạnh Hạo, từ từ bay lên, biến mất không thấy gì, mà lơ lửng ở nơi đó, cho đến khi bị tộc nhân ô thần bộ lấy đi, cũng không có chút dị thường nào. Cảnh tượng này, khiến Mạnh Hạo hơi nhíu mày một chút, ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Hô Diên lão tổ, rốt cuộc ngươi suy nghĩ cái gì? Mạnh Hạo trầm mặc, sau một lúc lâu sau, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động. Khi cúi đầu, nhìn về phía túi chữ vật, còn yêu linh hắn đoạt được trong khư kiều giới năm đó, đang tản mát ra hào quang rực rỡ. Tia sáng này càng ngày càng mãnh liệt, trong mơ hồ, còn tràn ra một cỗ lực hút. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe, hắn nghĩ tới yêu tiên cổ giới mở ra. Tính toán ngày, hình như cũng sắp tới rồi. Hô Diên lão tổ, mặc kệ ngươi suy nghĩ cái gì, một trận chiến này, ta và ngươi không thể tránh khỏi. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua tộc nhân ô thần bộ, đảo qua đại mao, đảo qua man cự nhân, rồi vung tay phải lên. Quang màn hồng sắc bốn phía lập tức co rút lại, hóa thành huyết ngao, hiện ra dưới chân Mạnh Hạo. Đứng trên đầu huyết ngao, Mạnh Hạo nhìn về phía xa xa. Ta muốn đi đến sơn môn của thiên tòng bộ, các ngươi. Không cần đi theo nữa. Mạnh Hạo quay đầu lại, nhìn thoáng qua tộc nhân ô thần bộ. Tại trong ánh mắt cuồng nhiệt, tràn đầy sùng kính của một đám tộc nhân,

ngồi ở đỉnh tế đàn, giờ phút này chậm rãi mở hai mắt ra, mang theo một tia chần chừ, một chút mờ mịt, nhìn về phía xa xa. Tại trong lúc toàn bộ thiên địa này, toàn bộ thế giới này không hiểu sao chấn động, thì ở chỗ sâu trong vãng sinh động của Nam Vực, có một khu vực mà ngay cả nữ tử do Côn Bằng biến hóa thành cũng không thể chạm tới. Trong một mảnh tối đen nơi đó, nằm một cỗ thi thể. Thi thể này, chính là Sửu Môn Đài đưa cho Mạnh Hạo tiên nhân chỉ lộ. Y vốn đã hoàn toàn tử vong, nhưng trong một cái chớp mắt đó, cặp mắt của y đột nhiên mở, trong mắt bắn ra tia sáng sắc bén, dường như có thể lay động tinh không, nghiền nát vùng đất Nam Thiên. Trên người của y, giờ phút này làm sao còn sự suy yếu, rõ ràng là dũng mãnh tới cực điểm. Thức tỉnh thật là nhanh, ở kiếp này, ta giảng đạo tới nay, hiện giờ đã đưa ra trăm vạn loại đạo. Trong 200 năm, giác tỉnh giả, chỉ có người này. Có lẽ, kẻ này chính là cơ hội chúng ta chờ rất nhiều năm. Để y sống lại, một khắc khi Sửu Môn Đài nói ra chữ y, thì trên mặt hiện lên vẻ hồi ức đã lâu, tại trong trí nhớ, một bóng dáng nam tử, mỉm cười nhìn mình. Khi toàn bộ vùng đất Nam Thiên, vì thất anh đồ đằng của Mạnh Hạo quy nhất mà xuất hiện kịch biến, thì ở chiến trường giữa Mạnh Hạo và Hô Diên Lão Tổ, chỉ có Mạnh Hạo nhận ảnh hưởng, còn Hô Diên Lão Tổ, căn bản không có phát hiện gì. Khoảnh khắc Mạnh Hạo tỉnh táo lại, nhìn về phía bảy đồ đằng dung hợp, hóa thành một đồ đằng duy nhất giống như hỗn độn, trong mắt hiện lên một chút kỳ dị. Hắn đã nhận ra thất anh của bản thân cùng với đồ đằng, dường như xuất hiện một ít biến hóa mà lúc trước bản thân không có lưu ý đến. Biến hóa này là tốt hay xấu, Mạnh Hạo nhất thời không thể phán đoán, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, dường như lần biến hóa này, đối với bản thân mà nói, như là tiến thêm một bước trên con đường thất anh này. Dù sao, trước khi thất anh thay đổi, bảy cái nguyên anh trong cơ thể, nhìn như không có gì đáng ngại, vẫn có thể mở ra đệ thất mệnh, bộc phát ra chiến lực 64 lần nguyên anh đại viên mãn. Nhưng trên thực tế, đó là vì căn cơ của Mạnh Hạo cực kỳ thâm hậu, mới có thể cưỡng ép dung hợp. Theo bảy đồ đằng quy nhất ở bên ngoài xuất hiện dấu hiệu không ổn, khiến Mạnh Hạo ý thức được sơ hở của bản thân. Nhưng lúc này, đồ đằng bên ngoài quy nhất không ổn, trong hỗn độn lại được khí tức xa lạ từ trong bảy cái đồ đằng nguyên anh sinh ra, dán lại, giúp cho đồ đằng duy nhất này và bản thân thất anh ổn định lại. Cũng ở trong vô hình, giúp Mạnh Hạo giải quyết hết một cái nguy cơ sau này mà hắn vừa mới nhận ra được. Hiện giờ đang giao chiến với Hô Diên lão tổ, Mạnh Hạo không kịp nghĩ nhiều, dằn việc này xuống đáy lòng. Hai tay của hắn bấm niệm thần chú, đồ đằng duy nhất trước người lập tức tán phát ra từng trận khí thế kinh tâm động phách. Đồ đằng này không có hình dáng cụ thể, không ngừng biến hóa, lúc lớn lúc nhỏ. Hỗn độn trong đó, thoạt nhìn như bọt nước, lại như biển lửa, một mảnh mơ hồ. Nhưng mảnh mơ hồ này lại tản mát ra khí thế càng ngày càng mạnh. Chẳng những khiến Hô Diên lão tổ kinh hãi, cho dù là những thần thức của các lão tổ bộ lạc khác đang quan sát bốn phía, cũng không ngừng kinh hãi đối với cái đồ đằng này. Giờ phút này, khi thất anh đồ đằng dung hợp, hai mắt Hô Diên lão tổ chợt lóe, tay phải nâng lên, lại vẽ ra một vòng tròn, cách không vỗ về phía trước. Chương 853, chấn động Hô Diên. Thất tình là dục vọng trong lòng, mà tình cảm trong tâm hồn, chỉ có ba loại thân, hữu, yêu sao mà thôi. Ta chạm thân tình, diệt hữu tình, chặt đứt ái tình, từ nay về sau. Vô tình, khi Hô Diên lão tổ mở miệng, bảy mảnh vòng tròn thất tình lão vẽ ra, nháy mắt tiêu tan, hóa thành một thanh đao. Sao tình thân, tình bạn, tình yêu, đao này hư ảo, nhưng lại có thể chạm diệt tất cả sức sống. Đao này giơ lên cao, chém thẳng về phía đồ đằng duy nhất sau khi thất anh đồ đằng của Mạnh Hạo dung hợp hóa thành. Một chạm này, khí thế thâu tóm sơn hà, một đạo kia, là vô tình đao. Nó ẩn chứa một đời tu hành của Hô Diên lão tổ, hóa thành lưỡi đao chảm linh, long trời lở đất, trong nháy mắt liền lật đổ thế giới, trở thành đao quang lộng lẫy nhất thế gian giờ phút này, lao thẳng tới đồ đằng duy nhất của Mạnh Hạo. Trong phút chốc đao và đồ đằng va chạm với nhau, bỗng nhiên, một cỗ khí tức không rõ từ đâu, tản mát ra trên thân đồ đằng hỗn độn này. Khí tức này vừa xuất hiện, lập tức khiến bốn phương đồng loạt nổi lên một chút phong vân, khiến bát phương thiên địa, khoảnh khắc như đứng yên. Một cỗ cảm giác xa lạ, không thuộc về thế giới này, tại thời khắc này, mãnh liệt khuếch tán ra. Hô Diên lão tổ lập tức phát hiện, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Khí tức này khiến lão có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, thậm chí giống như gặp phải thiên địch. Khi khí tức này buông xuống, toàn thân dường như bị áp chế, thậm chí có cảm giác khiếp vía. Cảm giác này tới cực nhanh, cực đột nhiên, vì thế Hô Diên lão tổ căn bản không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý, trong đầu lập tức ầm một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cùng lúc đó, đao chém về phía đồ đằng duy nhất, ầm ầm chấn động. Dùng mắt thường cũng có thể thấy, trên đao xuất hiện từng vết nứt, chúng nối lại với nhau, cho đến khi phịch một tiếng, đao vỡ thành bảy mảnh, bắn ra xung quanh. Bảy mảnh vỡ này, đại biểu thất tình sụp đổ. Tại trong đống mảnh vỡ này, cả người Hô Diên lão tổ chấn động mạnh một cái, phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể đạp đạp liên tục rời khỏi hơn 10 trượng. Khi ngẩng đầu, trên mặt lão mang theo chút rung động, cũng có vẻ không thể tin nổi. Lão sớm đã coi trọng Mạnh Hạo này, nhưng lúc này đột nhiên phát hiện, hóa ra bản thân còn chưa hề nhìn thấu người tên Mạnh Hạo trước mắt, mới vừa rồi, khí tức bộc phát ra trên đồ đằng duy nhất kia, đã khiến Hô Diên lão tổ kinh tâm động phách, giờ phút này nhớ lại, vẫn chấn động tâm thần. Đây là đồ đằng gì, đây là khí tức gì? Trong khi Hô Diên lão tổ chấn động tâm thần, còn có mấy lão tổ Trảm Linh ngưng tụ thần thức quan sát ở xung quanh, cũng chấn động theo lão đấy. Trong đó, đứa trẻ áo bào đỏ của Vân Thiên Đại Bộ, giờ phút này trong mắt lóe lên tia kỳ dị, thần thức mơ hồ chấn động. Hắn rốt cuộc có lai lịch ra sao? Khí tức mới vừa rồi kia, cho dù là ta, cũng có cảm giác hết hồn. Còn có lão tổ Trảm Linh của Man Viêm Đại Bộ và Yêu Điệp Đại Bộ, thần thức hai người trong âm thầm trao đổi với nhau, hoàn toàn bỏ đi sự chần chờ trong lòng cùng ý niệm sau cùng sẽ xuất thủ xong diệt trong đầu. Khí tức trên đồ đằng duy nhất của Mạnh Hạo lúc trước, khiến cho bọn họ kinh hãi không thôi, đối với Mạnh Hạo, bỗng nhiên nhìn không thấu. Giờ phút này, khi Hô Diên lão tổ rút lui, đồ đằng duy nhất trước người Mạnh Hạo cũng dần dần tiêu tan. Nó không phải bị Hô Diên lão tổ chém chết, thậm chí có thể nói, một đao kia của Hô Diên lão tổ, đối với đồ đằng này, không có nửa điểm thương tổn. Nó tiêu tan, là do Mạnh Hạo phát hiện, cho dù hắn mở ra đệ thất mệnh, cũng không thể duy trì nó quá lâu, nhiều nhất cũng chỉ là mấy cái hô hấp như vậy mà thôi. Điều này khác với phán đoán của hắn về đồ đằng quy nhất này, trước khi khai chiến với Hô Diên lão tổ. Chỉ có thời gian ba hơi thở, Mạnh Hạo hít sâu, hai mắt lộ ra tinh mang, trong cơ thể thất anh hợp nhất, mở ra đệ thất mệnh, đây là bên trong. Bên ngoài cơ thể, bảy đồ đằng hợp nhất, mở ra hỗn độn, hình thành đồ đằng duy nhất, đây là bên ngoài. Trong và ngoài, bất luận bên nào tồn tại đơn độc, đều có thể duy trì lâu dài. Chỉ khi nào, trong và ngoài đồng thời đạt tới đỉnh cao, thì chỉ duy trì được ba hơi thở. Trong ba hơi thở này, chiến lực của ta, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hồi tưởng lại cảm giác lúc trước. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhìn về phía Hô Diên lão tổ. Hô Diên lão tổ hít sâu, thân thể lui ra phía sau, chân phải đạp vào hư vô ầm một tiếng. Lúc này, thân hình lão mới dừng bay lùi, hóa giải được một ít lực phản chấn trong cơ thể mình. Khi ngẩng đầu, lão nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, bỗng nhiên mỉm cười. Tu vi nguyên anh, nhưng có thể chấn động Trảm Linh. Nếu cho ngươi thời gian trưởng thành, nói không chừng thật có khả năng thành tiên nam thiên. Lão phu sẽ dùng hết toàn lực bóp chết ngươi, bất kể thành bại, quá trình bóp chết này cũng là đạo quả cả đời. Cho dù đi vào hoàng tuyền, cũng có thể quay trở về. Hô Diên lão tổ cười to, tay phải nâng lên, vỗ lên ngực. Ầm, dưới một cái vỗ này, khí tức toàn thân Hô Diên lão tổ lập tức bùng nổ, khí thế ngập trời, càng ngày càng mạnh. Tóc lão không còn là hoa râm, mà lập tức đen lại, dung nhan không còn già nua, mà trở nên hồng hào trong nháy mắt. Toàn thân không còn là lão già, mà đã thành trung niên, dung nhan tràn đầy uy nghiêm, khí thế phát ra càng kinh thiên. Thoạt nhìn, có vẻ lão ta đã trở thành một thanh niên. Một thân áo bào đen, trong đôi mắt tinh dưới mày kiếm, mang theo tia sắc bén hữu thần sáng ngời. Giờ khắc này, Hô Diên lão tổ giống như khôi phục thanh xuân, khí tức của lão mạnh đến cuốn động trời cao, khiến thiên địa biến sắc, khiến phong vân đảo cuốn. Hai mắt Mạnh Hạo lập tức co rút lại, một cỗ khí thế nghiêm minh, ở giờ khắc này, vô hình bùng nổ trên người Hô Diên lão tổ. Bảy tám luồng thần thức Trảm Linh xung quanh, đồng loạt nhìn về phía Hô Diên lão tổ. Trảm Linh đệ nhất đao đại viên mãn, lão tổ Trảm Linh của Man Viên Đại Bộ, vị lão già thân thể khôi ngô kia, giờ phút này, trong mắt mang theo một chút ngưng trọng. Hô Diên lão tổ này lúc trước vẫn luôn không viên mãn. Ta hiểu rồi, toàn tộc lão ta diệt phong, đã thúc đẩy viên mãn. Hay cho một Hô Diên Vân Minh ác nghiệt vô tình, đứa trẻ áo bào đỏ của Vân Thiên Đại Bộ, trong lòng cả kinh, nhíu mày, khi nhìn về phía Hô Diên lão tổ, ánh mắt mang theo một chút mập mờ. Cùng lúc đó, xuyên thấu qua thần thức, trong bảy thành bộ lạc Mặc Thổ, giờ phút này trong những tu sĩ nhìn thấy một màn này, phần đông trong số họ không thể phán đoán ra Hô Diên lão tổ này cường đại đến trình độ nào. Nhưng nhìn khí thế, thì tất cả đều lập tức kinh hãi. Vân Thiên Đại Bộ, Chu Đức Khôn mở to mắt, giờ phút này, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Từ sau khi gặp lại Mạnh Hạo, trong lòng ông ta có vui mừng, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng. Yêu Điệp Đại Bộ, Đoá Lan yên lặng ngồi ở phía xa, nhìn Mạnh Hạo qua màn sáng, trong mắt nàng hiện lên một chút không cam lòng. Chương 854, lại đoạt Trảm Linh Bảo. Đối với Mạnh Hạo nàng hiểu rất rõ, hơn 100 năm này, nàng cũng biết rất nhiều. Cùng là thiên kiêu, cho dù nàng không muốn thừa nhận, thì cũng hiểu được, bản thân đã bị bỏ lại rất xa. khi Hồ Diên lão tổ hoàn toàn bùng nổ tu vi, Trảm Linh đệ nhất đao đại viên mãn, bất kể là lão tổ Trảm Linh bốn phía, hay là tu sĩ trong bảy thành bộ lạc của Mạc Thổ vẫn đang quan sát trận chiến này, đều bị vây trong chấn động. Trong hai mắt Mạnh Hạo lập tức bùng lên chiến ý càng đậm. Nhưng rất nhanh, hắn liền khẽ nhíu mày. Mạnh Hạo cảm nhận được yêu linh trong túi chữ vật lại tản mát ra lực truyền tống mãnh liệt. Và lại, lúc này đây còn khuếch tán ra, càng phát càng mạnh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể truyền tống Mạnh Hạo đi ngay lập tức. Việc này Mạnh Hạo không thể khống chế, cũng chỉ có thể không để ý tới. Tay phải hắn nâng lên, vỗ lên túi chữ vật, mặt nạ huyết sắc lập tức xuất hiện. Cùng lúc đó, huyết ngao ngửa đầu lên trời giống một tiếng, thân thể hóa thành một luồng hồng mang, khoảnh khắc lao về phía Mạnh Hạo. Trong chớp mắt khi Mạnh Hạo đội mặt nạ này lên, huyết ngao hóa thành hồng quang, cũng nháy mắt tiến đến. Khi huyết ngao hoàn toàn dung nhập vào trong mặt nạ, quần áo Mạnh Hạo lập tức điên cuồng phất phới, tóc của hắn bay lên, khí tức của hắn, tại trong nháy mắt này, ầm ầm bùng nổ. Loại bùng nổ này, ngay lập tức khiến tất cả lão tổ Trảm Linh bốn phía này đồng loạt nhìn lại, càng làm cho tu sĩ trong bảy thành bộ lạc của Mạc Thổ, tức thời tỉnh lại nhìn qua. Trong lúc thiên địa nổ vang, áo bào Mạnh Hạo đã trở thành huyết sắc, tóc của hắn cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy, chuyển thành màu đỏ. Chung quanh hắn, huyết quang ngập trời, phía sau hắn, một cái ghế dựa màu máu thật lớn xuất hiện. Trên đó, có một nữ tử cũng mang mặt nạ giống như Mạnh Hạo, bóng dáng hiển lộ, mang theo một tia lạnh lùng, ngồi ở trên ghế. Huyết tiên, toàn bộ thế giới, tại trong nháy mắt này, một mảnh đỏ thẫm. Cảnh tượng này, cho dù chỉ là những hình ảnh hiện lên qua màn sáng, cũng lập tức khiến tất cả những người tận mắt thấy, cảm nhận được máu tươi trong cơ thể, giống như không bị khống chế, muốn bay ra khỏi cơ thể. Theo Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt hắn, phút chốc, tinh mang kinh người. Vào khoảnh khắc khi Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong mắt Hồ Diên lão tổ hóa thành thanh niên, cũng chợt lóe sát khí, nhưng ở nơi sâu sâu trong hai mắt, lại có một chút chần chừ. Bởi vì, ở trong túi chữ vật của Hồ Diên lão tổ, giờ phút này cũng có một con yêu linh, lực lượng truyền tống của yêu linh kia, cũng càng tới tấp, khiến Hồ Diên lão tổ không thể không dâng lên ý niệm, có nên tiếp tục trận chiến này hay không. Dù sao giờ phút này lão đã đạt được Trảm Linh đệ nhất đao đại viên mãn, mà yêu tiên cổ giới lại có vật cực kỳ quan trọng đối với lão. Thế nhưng lão không kịp nghĩ nhiều, khí thế giờ phút này của Mạnh Hạo khiến lão cũng cực kỳ kinh hãi, khoảnh khắc ánh mắt hai người nhìn nhau, đồng thời động. Tiếng nổ vang quanh quẩn, khoảnh khắc hai người va chạm, không ai lùi bước chút nào, tiếng nổ vang trời. Phương thốn đối kháng phương thốn, ý cảnh đối kháng ý cảnh, thần thông đối kháng thần thông, lúc này đã không còn là trận chiến đấu trước đó nữa, lúc này đã trở thành trận chém giết giữa Trảm Linh. Nhất là thần thông huyết tiên của Mạnh Hạo, năm đó đã gần như giết chết phân thần của Hồ Diên. Giờ phút này bày ra, lập tức tàn vân liệt sát, tiếng vang ầm ầm, khuếch tán bát phương. Còn có mưa máu quanh quẩn, còn có biển tím ngập trời. Càng làm cho Hồ Diên lão tổ chấn động, là chiến lực thể hiện ra Mạnh Hạo giờ phút này, không ngờ còn cường đại hơn so với lúc đấu với phân thần của lão khi xưa. Hơn nữa, ở trong sự dũng mãnh đó, Hồ Diên lão tổ đã nhận ra được trên người Mạnh Hạo, lần đầu xuất hiện. Lực lượng tín ngưỡng, cho đến tận lúc này, lão mới bỗng nhiên ý thức được, người trước mắt chẳng những là tu sĩ, mà còn là Đồ Đăng Thánh Tổ, có thể hấp thu tín ngưỡng. Chính là lực lượng tín ngưỡng này, giúp cho chiến lực mà Mạnh Hạo bộc phát ra vào giờ phút này, dũng mãnh đến cực điểm, có thể trực tiếp đối kháng Trảm Linh đệ nhất đao. Đáng chết, ta đã quên hắn còn là Đồ Đăng Thánh Tổ. Hắn đã hấp thu lực lượng tín ngưỡng, mà nơi đây cách bộ lạc của hắn, không phải là xa, cho nên tín ngưỡng mới nồng đậm như thế. Mà trận chiến ở Biển Tím lúc trước, vì khoảng cách xa, cho nên lực lượng tín ngưỡng suy yếu. Giết người kia, hẳn là phải ở nơi hắn không hấp thu được lực lượng tín ngưỡng. Khi Hồ Diên lão tổ kinh hãi, vụ nổ của hai người va chạm, thần thông không ngừng. Trảm tinh, linh tiên, đủ loại thuật pháp, không ngừng triển khai ở trong tay Hồ Diên lão tổ. Giờ này khắc này, cường nhân Trảm Linh bốn phía, cũng đều đã nhận ra lực lượng tín ngưỡng trên người Mạnh Hạo, cả đám lập tức hít sâu, tâm thần không khỏi chấn động. Ngay cả ta, cũng xem nhẹ thân phận khác của Mạnh Hạo này. Đồ Đăng Thánh Tổ. Trong mắt đứa trẻ áo bào đỏ hiện lên vẻ kỳ dị, trong lòng bỗng nhiên có một ý tưởng. Người như vậy, mình phải kết giao nhiều hơn mới đúng, tốt nhất có thể giúp người khi gặp nạn, như vậy mới có thể thành thâm giao. Có cùng loại ý tưởng đó, còn có cường nhân Trảm Linh khác ở bốn phía. Thậm chí giờ phút này trong bảy thành bộ lạc Mạc Thổ, tu sĩ thấy một màn như vậy, cũng đều kinh hãi không thôi đối với Mạnh Hạo. Hứa Bạch của Hắc Long tộc, giờ phút này thoạt nhìn đã là một lão già, Hắc Long tộc thoát ly Kim Ô tộc, gia nhập vào Yêu Phù Đại Bộ, giờ phút này trên quảng trường của Yêu Phù Đại Bộ, nhìn mọi việc trong quầng sáng, Hứa Bạch than nhẹ nơi đáy lòng. Hối hận rồi hả, Mạnh Hạo này quả thực, đã vượt qua chúng ta. Ở bên cạnh Hứa Bạch là một nam tu sĩ lại như nữ tử, trong sự âm nhu, mang theo một chút băng lạnh, chính là Trần Mặc của yêu phù đại bộ, năm đó ở Khư Kiều giới, mấy người từng cướp đoạt yêu linh. Có lẽ, lúc ấy sự cam chịu của ta, giờ phút này nhìn lại, là sai rồi. Hứa Bạch trầm mặc một lát, gật gật đầu. Trong yêu điệp đại bộ, Đóa Lan mở to mắt, nhìn không chớp mắt. Trong Vân Thiên đại bộ, Chu Đức Khôn hô hấp dồn dập, Triệu Phương ở một phương hướng khác của Vân Thiên đại bộ, giờ phút này sắc mặt cũng biến hóa. Vụ nổ quanh quẩn, chém giết càng trở nên mãnh liệt. Hai người trong trận chém giết này đều cảm nhận được trên người đối phương tồn tại lực truyền tống của yêu linh, thậm chí theo sự tiếp cận, lực truyền tống đó càng phát ra dũng mãnh hơn. Trong mắt Hồ Diên lão tổ chợt lóe sát khí, lực truyền tống của yêu linh trong túi chữ vật của lão càng ngày càng dồn dập, giống như thúc giục lão cứ việc chấm dứt trận chiến này. Giờ phút này theo đỉnh cao của sát ý trong lòng, tay phải lão nâng lên chỉ hướng lên bầu trời. Thiên Tòng, một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên truyền ra từ trong miệng Hồ Diên lão tổ, theo thanh âm quanh quẩn, trời cao lập tức đánh một tiếng sấm sét, giống như đang đáp lại. Thiên Tòng, Hồ Diên lão tổ hô lên tiếng thứ hai, sấm sét vang trời, thân thể lão mơ hồ, một luồng hơi thở hoang dã, tràn ngập bạo ngược, nổ vang thiên địa. Chương 855, lại đoạt Trảm Linh Bảo. 2. Thiên Tòng, Hồ Diên lão tổ hô lên tiếng thứ ba, không trung phía trên lão, giờ phút này ầm một tiếng, thế mà lại trực tiếp bị xé rách. Một con cự mãng ba đầu khổng lồ, từ nơi hư vô bị xé rách đó, mạnh mẽ chui ra. Rắn này chừng vạn trượng, toàn thân màu tím, ba cái đầu cực đại, lưỡi rắn thè ra rút vào, lộ ra quang mang tàn nhẫn, trên mỗi một cái đầu, đều mọc một cái sừng. Nó vừa mới xuất hiện, uy áp lập tức chấn động Mặc Thổ. Đây không phải là hơi thở của Trảm Linh, cũng không phải hơi thở của Vấn Đạo, đó là hơi thở của tiên, cự thú ba đầu toàn thân màu tím này, rõ ràng, có đầy đủ tiên ý. Sự xuất hiện của nó lập tức khiến mặt đất nổ vang. Thiên Tòng Long Xà là huyết mạch tổ tiên của Thiên Tòng bộ lạc, Thiên Tòng Long Xà. Theo truyền thuyết, mỗi một bộ lạc Tây Mạc đều có một vài người ẩn chứa huyết mạch của tổ tiên, mà chỉ có truyền thừa đời đời mới có cơ hội rất nhỏ kích phát huyết mạch đó, triệu tập tổ tiên. Cường nhân Trảm Linh bốn phía không hề giật mình đối với điều này, nhưng đại đa số tu sĩ trong bảy thành bộ lạc của Mặc Thổ thông qua quầng sáng nhìn thấy hình ảnh đó, tâm thần lập tức nổ vang. Khi tu sĩ Mặc Thổ còn đang chấn động, Hồ Diên lão tổ thất khiếu chảy máu, hiển nhiên việc triệu tập tổ tiên, đối với lão mà nói, cũng là một loại gánh vác. Thế nhưng dường như thế giới này, không cho phép con thú khổng lồ này xuất hiện, cho nên trong khoảnh khắc con chăn lớn ba đầu đó giáng lâm, bốn phía nó, lập tức xuất hiện vô số chiếc lưới lớn hư ảo. Những chiếc lưới lớn đó, tựa như quy tắc, không thể phá, không thể đỡ. Trong lưới lớn đó, Thiên Tòng Long Xà gào rú dãy giụa, Hồ Diên lão tổ phun ra máu tươi. Ngửa mặt lên trời lại phát ra thanh âm thứ tư giống như trước. Thiên Tòng, Uỳnh, trong lưới lớn, sau ánh mắt của Thiên Tòng Long Xà đồng loạt chợt lóe, chỉ là ánh mắt, đã lập tức khiến tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Cùng lúc đó, đầu mãng xà ở giữa, đột nhiên há miệng cắn lấy cái đuôi của mình, một ngụm trực tiếp cắn đứt. Khi cái đuôi bị đứt ra, đuôi đó bỗng nhiên thiêu đốt, trong phút chốc, không ngờ lại nương theo lực thiêu đốt, phá tan lưới lớn hư ảo. Khi lưới lớn ngăn cản Thiên Tòng Long Xà, thậm chí chậm rãi kéo lên, một lần nữa bước nó trở về khe nứt hư vô, thì cái đuôi của nó trong nháy mắt đã rủ xuống chỗ Hồ Diên lão tổ. Thiêu đốt không ngừng, lập tức đốt cháy máu thịt, tinh lọc xương cốt, khi xuất hiện trước mặt Hồ Diên lão tổ, thì cái đuôi đó đã hóa thành một sợi roi xương màu tím, roi đó dài đến mấy trăm trượng, bản thân là đuôi rắn, thoạt nhìn càng giống một con mãng xà. Xương cốt màu tím, từng đoạn tản mát ra uy áp kinh người, khí thế ngập trời. Nó lơ lửng ở đó, chờ Hồ Diên lão tổ nắm vào trong tay. Khi trôi nổi, thì toàn bộ thân roi chỉ là vô ý thức lay động, hư vô liền co rúm lại, phát ra tiếng ba ba khiến hư vô tầng tầng vỡ vụn. Một cỗ khí tức dũng mãnh tới cực hạn, từ trên thân xà tiên này lập tức bùng nổ. Hết thảy điều này nói thì rất dài dòng, trên thực tế trận chém giết giữa Mạnh Hạo và Hồ Diên lão tổ, đến giờ chỉ mới qua 15 hơi thở. Hồ Diên lão tổ vẻ mặt phấn chấn, tay phải nâng lên, túm lấy xà tiên đang lơ lửng trước mặt. Roi này là chí bảo, điểm này, chẳng những Mạnh Hạo cảm nhận được, mà thần thức của tất cả cường nhân Trảm Linh bốn phía, trong phút chốc đều rõ ràng phát hiện. Thần thức dao động, nháy mắt nổi lên sự tham lam. Nhưng rất nhanh sự tham lam đó liền biến mất, đã trở thành tiếc nuối. Cho dù bảo vật đó cường đại thế nào đi nữa, nhưng nó là chí bảo huyết mạch, loại bảo vật này, chỉ có người có huyết mạch của Thiên Tòng Bộ, mới có thể nắm giữ được. Hơn nữa, hiển nhiên huyết mạch tầm thường không được, cần phải nồng đậm tới một trình độ nhất định. Đạt đến sau Trảm Linh mới có thể triển khai. Nhưng cho dù như vậy, sự thương tổn đối với bản thân cũng là rất lớn. Loại hạn chế này, liền khiến cho xà tiên này rõ ràng là chí bảo này, nhưng vào thời khắc này, đã trở thành gân gà. Nhưng, hai mắt Mạnh Hạo lại lộ ra quang mang kỳ dị. Xà tiên này đối với người khác là gân gà, nhưng đối với hắn mà nói, thì không phải vậy. Mặc dù Mạnh Hạo diệt toàn tộc Thiên Tòng Bộ, nhưng trên thực tế, trong trận giết chóc đó, hắn đã lấy được một ít máu. Những máu đó, ẩn chứa trọn vẹn năm đời tộc nhân của Thiên Tòng Bộ, nếu có thể hấp thu thêm máu của Hô Diên Lão Tổ nữa, thì đã có máu của 6 đời, có thể luyện ra một khối huyết thân 6 đời. Thậm chí đó đã không phải là huyết thân nữa, mà là huyết linh, nếu có thể có 9 đời, đó là huyết thần, có thể phản tổ. Bất kể như thế nào, có huyết thân này, Mạnh Hạo có thể gián tiếp sử dụng chí bảo đó. Liều mạng, đủ loại ý niệm khoảnh khắc hiện lên ở trong đầu Mạnh Hạo, khi thấy Hô Diên Lão Tổ túm lấy đuôi rắn đó, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một vệt hào quang, làm cho người ta sau khi nhìn, sẽ cảm thấy nguy hiểm. Thân mình hắn bước một bước về phía trước, tay phải nâng lên, mang theo sự quyết đoán, bỗng nhiên chỉ hướng về Hô Diên Lão Tổ. Yêu phong, đệ bát cấm, thần thông vừa ra, yêu khí vô hình nháy mắt lập tức ngưng tụ ở bốn phía Hô Diên Lão Tổ, nhẹ nhẹ quấn quanh, trong phút chốc, khiến cho thân thể Hô Diên Lão Tổ chấn động. Lại là chiêu này, sắc mặt Hô Diên Lão Tổ lập tức âm trầm, lão đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp đối với thần thông cổ quái của Mạnh Hạo, thế nhưng đều không thể ngăn cản, cũng may lòng có cảnh giác. Giờ phút này mặc dù bị phong cấm, nhưng chỉ sau nửa lượt hô hấp, sợi tơ yêu khí chung quanh lão, liền lập tức đứt đoạn. Mạnh Hạo phun máu tươi, thời gian nửa lượt hô hấp, hắn chỉ có thể kéo gần được khoảng cách với xương rắn, giờ phút này còn vài chục trượng nữa. Mà chỗ Hô Diên Lão Tổ, chỉ còn 7 tấc, là có thể đụng tay đến. Mắt thấy Hô Diên Lão Tổ sẽ đụng đến xương rắn, cường nhân Trảm Linh khác ở bốn phía, còn có tu sĩ bảy thành bộ lạc của Mặc Thổ, giờ phút này đều tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Có người đoán được ý tưởng của Mạnh Hạo, lập tức hít ngược một hơi, có người không cách nào đoán ra, cũng có người chần chừ. Trong nháy mắt này, Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, một đường ánh sáng đen lập tức bay nhanh ra từ trong miệng hắn, tốc độ cực nhanh, đón gió liền phát triển, lập tức hóa thành một bánh xe màu đen thật lớn. Chính là Thì Luân, cùng lúc đó, một kiếm tuế nguyệt của Mạnh Hạo bay ra, bỗng nhiên xoay tròn trên bánh xe màu đen đó, trực tiếp kéo theo Thì Luân, bắt đầu rầm rầm chuyển động. Theo sự chuyển động, một luồng lực lượng nghịch chuyển năm tháng, khoảnh khắc bạo phát ra. Luồng lực lượng đó vừa mới xuất hiện, lập tức khiến tâm thần Hô Diên Lão Tổ chấn động, sắc mặt lão lập tức vặn vẹo, đang muốn giãy giụa, thế nhưng thân thể lão lại không tự chủ được, dịch chuyển về phía sau một khoảng. Như thời gian nghịch chuyển, ngay tại khoảnh khắc Hô Diên Lão Tổ gầm nhẹ phản kháng, Mạnh Hạo liều mạng bị thương, phun máu tươi, lại thêm một chỉ yêu phong. Chương 856, 1000 năm, một người thành tiên. Uỳnh, toàn thân Hô Diên Lão Tổ bỗng nhiên chấn động, khoảnh khắc mất đi tu vi, mặc dù chỉ trong nháy mắt, thế nhưng dưới sự nghịch chuyển của năm tháng, lại kéo xa lão và xà tiên ra nửa trượng. Mà Mạnh Hạo, hóa thành khói nhẹ, khi máu tươi phun ra, khoảnh khắc liền xuất hiện bên cạnh xà tiên, mang theo sự quyết đoán, tay phải nâng lên túm lấy xà tiên. Ngươi dám! Hô Diên Lão Tổ hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp chấn động tất cả lực lượng nghịch chuyển của Tuế Nguyệt, yêu phong đệ bát cấm của Mạnh Hạo cũng theo đó sụp đổ. Trong mắt Hô Diên Lão Tổ lộ ra sự châm chọc, trong lòng của lão tuyệt không lo lắng roi xương rắn bị lấy đi. Bản thân vật này là do huyết mạch tổ tiên của Thiên Tòng Bộ bọn họ biến thành, ngoại trừ người có huyết mạch, không ai có thể sử dụng. Mà cho dù là Thiên Tòng Bộ trước khi chưa bị diệt tộc, cũng chỉ có một mình Hô Diên Vân Minh Lão có tư cách kích phát huyết mạch, khống chế bảo vật này. Lại càng không cần phải nói đến hiện tại, cho nên, Hô Diên Lão Tổ không chút nào sốt ruột, ngược lại có loại ý vị trêu chọc, thân thể nhoáng lên một cái, căn bản không lo lắng xà tiên, mà khi tay phải nhấc lên, thần thông biến ảo, trực tiếp chém về phía Mạnh Hạo. Sự cắn trả của Thì Luân, sự bắn ngược của đệ bát cấm, hết thảy điều này, toàn bộ ở trong phút chốc, ngưng tụ ở trên người Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo lập tức tái nhợt, lại phun ra một ngụm máu tươi. Trạng thái huyết tiên Trảm Linh của hắn cũng khoảnh khắc biến mất, mặt nạ huyết sắc rơi xuống, huyết ngao suy yếu bay ra. Tu vi của Mạnh Hạo trực tiếp từ Trảm Linh về lại đệ thất mệnh. Nhưng trên mặt hắn sự quyết đoán và kiên định chẳng những không giảm thiểu, ngược lại càng thêm mãnh liệt, nắm lấy đoạt về xà tiên gần trong gang tấc, trở thành người đầu tiên chạm vào roi này sau khi nó xuất hiện. Vào khoảnh khắc chạm tới xà tiên đó, tâm thần Mạnh Hạo lại chấn động, một luồng phản chấn mãnh liệt hơn truyền ra từ trên xà tiên này. Nó dường như nhận thấy được Mạnh Hạo không nắm giữ huyết mạch của roi này, giống như cho rằng đã bị làm bẩn, trong toàn bộ roi, hơi thở hủy diệt long trời lở đất, ầm ầm bùng nổ. Chính ngươi muốn chết, sự châm chọc của Hô Diên Lão Tổ càng đậm, thần thông tràn ngập, nháy mắt sẽ rơi về phía Mạnh Hạo. Giờ phút này cường nhân trảm linh bốn phía, cũng khó hiểu. Tộc nhân trong bảy thành bộ lạc của Mạc Thổ, sau khi thấy một màn như vậy, cũng đều lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn muốn làm gì, sao lại chọn lựa như vậy? Đóa Lan nhăn lại đôi mi thanh tú. Sư đệ a, người thế nào vậy? Ôi ôi, sao lại không khôn ngoan như thế? Rồi đó có tác dụng gì chứ? Chu Đức Khôn càng lo lắng, hận không thể hô ra tiếng rồi truyền vào quầng sáng. Hứa Bạch mở to mắt, Trần Mặc bên cạnh cũng co rút hai mắt lại. Hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt nhau. Dựa theo sự lý giải của ta đối với hắn, hắn chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Hứa Bạch chắc như đinh đóng cột, hay là hắn có biện pháp sử dụng xà tiên thiên tòng? Tâm thần Trần Mặc chấn động, nghĩ tới đáp án mà ngay cả y cũng cho rằng là không thể nào. Cho dù hắn thật có biện pháp sử dụng, nhưng làm sao tránh được sự cắn trả với tuyệt sát của Hô Diên lão tổ trước mắt. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều kinh hãi, trong sự cắn trả ầm ầm mà đến của xà tiên, trong nháy mắt thần thông của Hô Diên lão tổ tới gần, Mạnh Hạo đột nhiên vỗ túi chữ vật, lập tức không chút do dự lấy ra yêu linh trong đó. Hung hăng bóp một cái, yêu linh lập tức nổ bung, hóa thành vô số điểm ánh sáng. Những hào quang này khoảnh khắc bao trùm lấy thân thể Mạnh Hạo, cũng bao trùm cả chim anh vũ và miếng mỡ đông. Hai đứa chúng nó bắt đầu từ khi khai chiến, đã biến mất vô ảnh, chui vào trong gương đồng của Mạnh Hạo. Cùng bị bao phủ rồi dần dần trong suốt, còn có huyết ngao. Khiến cho sự cắn trả của xà tiên, giống như nhảy vào hư không, xuyên thấu qua, còn có thuật pháp thần thông của Hô Diên lão tổ, nhìn như dừng ở trên người Mạnh Hạo, nhưng thân thể Mạnh Hạo hư ảo, ở trong sự tràn ngập của ánh sáng, thần thông của lão, dường như xuyên thấu qua. Giờ phút này tất cả thần thức trảm linh bốn phía, đều đồng loạt chấn động, nhìn cảnh tượng này. Bọn họ tận mắt thấy, thân thể Mạnh Hạo rất nhanh biến mất, cùng biến mất, còn có chí bảo của Thiên Tòng Bộ. Xuyên qua quầng sáng, tu sĩ trong bảy thành bộ lạc nhìn thấy hình ảnh này, đều thở sâu, trong mắt lộ ra kỳ quang, đối với thủ đoạn của Mạnh Hạo có ấn tượng trực quan hơn. Hóa ra là như vậy, hai mắt Trần Mặc nheo lại, trong lòng lại không thể không thừa nhận, phương pháp này của Mạnh Hạo quả thực là phương thức tốt nhất. Có lẽ hắn là vì xà tiên đó, nhưng nhiều hơn nữa, hẳn là phát hiện khó phân thắng bại trong thời gian ngắn. Vì dẫn Hô Diên lão tổ đi, bảo hộ Kim Ô tộc. Hứa Bạch không mở miệng, lặng yên nói thầm trong lòng. Chu Đức Khôn cũng nhẹ nhàng thở ra, còn có Triệu Phương của Vân Thiên Đại Bộ, giờ phút này tâm thần còn đang chấn động, thì bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi. Khi cúi đầu, trong túi chữ vật của y, lập tức có yêu linh bay ra, hóa thành ánh sáng, quấn quanh toàn thân y. Chỗ Đóa Lan, giờ phút này cũng như thế, yêu linh bay ra, ánh sáng tràn ngập thân thể, khiến cho nàng dần dần mơ hồ, lực lượng truyền tống khuếch tán bốn phía. Giờ phút này, nơi Mạnh Hạo và Hô Diên lão tổ giao chiến. Hô Diên lão tổ, chí bảo này, Mạnh Mỗ từ chối thì bất kính, ngươi cũng có yêu linh, ở yêu tiên cổ giới, Mạnh Mỗ chờ ngươi tiếp tục một trận. Thân thể Mạnh Hạo rất nhanh trở nên mơ hồ, hắn nhìn Hô Diên lão tổ, bình tĩnh mở miệng. Hô Diên lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hai mắt nháy mắt đỏ thấm, sát ý càng mãnh liệt. Xà tiên thiên tòng đó, là chí bảo của Thiên Tòng Bộ. Cũng chính là thủ đoạn mà lão ẩn giấu chuẩn bị cho chính mình, sau khi bản thân bước vào yêu tiên cổ giới. Thậm chí, vật ấy, là thứ lão phải tìm kiếm một vật phối hợp khác ở yêu tiên cổ giới, phải có được hai thứ này, mới có thể khiến lão mò ra được dấu vết của trảm linh đệ nhị đao. Ngươi lấy đi bảo vật đó, ta sẽ đi tiêu diệt toàn tộc Kim Ô của ngươi. Hô Diên lão tổ áp chế sự tức giận, âm u lạnh lẽo mở miệng. Sự phẫn nộ của lão, đã đến cực hạn, đối với Mạnh Hạo, lão hận đến thấu xương. Đối phương đầu tiên là đoạt đi thì luân của phân thần, bây giờ lại đoạt đi chí bảo của bản tôn. Hết thảy những việc này, đối với một tu sĩ trảm linh mà nói, nhất là ngay trước mặt toàn bộ tu sĩ Mạc Thổ, đó là việc vô cùng nhục nhã. Lão đã không có khả năng làm được, Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, sắc mặt Hô Diên lão tổ đột nhiên biến đổi. Trong túi chữ vật của lão, giờ phút này yêu linh tự động bay ra, yêu linh đó nhanh chóng lấp lánh, trực tiếp hóa thành vô số điểm ánh sáng, bao phủ toàn thân Hô Diên lão tổ. Khiến thân thể lão dần dần trong suốt. Chương 857, 1000 năm, một người thành tiên. 2. Người hẳn là cũng phát hiện, yêu linh tiếp xúc, có thể đẩy nhanh mở ra truyền tống. Khi Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, ngẩng đầu nhìn khoảng không trên trời, nhìn nơi mình sắp phải đi, yêu tiên cổ giới. Hô Diên lão tổ hít sâu, vẻ mặt bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nhìn Mạnh Hạo thật sâu, không nói gì nữa, xoay người nhoáng lên một cái, thân thể càng phát ra lực truyền tống mạnh hơn. Cũng chỉ trong chớp mắt, dưới sự chủ động của lão, cả người lão hóa thành một dải cầu vồng, lao thẳng lên không trung, trong phút chốc, tiêu tan trong hư vô, từng trận sóng gợn do truyền tống quanh quẩn tám hướng. Cái nhìn trước khi đi, khiến hai mắt Mạnh Hạo hơi hơi co rụt lại. Mạnh đạo hữu an tâm đi đi, Kim Ô tộc, lão phu sẽ chiếu cố một phần. Đúng lúc này, trong số thần thức chảm linh ở bốn phía, thần thức của đứa trẻ áo bào đỏ của Vân Thiên Đại Bộ, bỗng nhiên mở miệng, truyền ra thần niệm. Thân thể Mạnh Hạo giờ phút này đã biến mất hơn phân nửa, không thể khống chế đang phải nhanh chóng bay lên. Sau khi nghe thấy lời này, hắn lập tức cúi đầu, nhìn về phía thần thức của đứa trẻ áo bào đỏ truyền đến thần niệm ở bên trong mấy thần thức chảm linh ở bốn phía. Tuổi tác lão phu đã không nhỏ, đã chặt đứt tâm niệm muốn chảm đao thứ hai. Chỉ cầu sinh thời, Vân Thiên Đại Bộ của ta tồn tại lâu dài, có thể tận mắt thấy chảm linh thứ hai xuất hiện. Ta giúp ngươi chiếu cố Kim Ô tộc, một ngày còn lão phu sẽ không ai dám trêu chọc Kim Ô tộc. Nhưng ngươi phải đáp ứng lão phu, ở Yêu Tiên cổ giới, chiếu cố bộ của ta. Thánh tử Triệu Phương, nếu gặp việc vượt qua phạm vi năng lực của ta, không chịu trách nhiệm sinh tử. Mạnh Hạo trầm mặc, thân thể trong khoảnh khắc xông lên bầu trời, chậm rãi mở miệng, truyền ra thần niệm. Chiếu cố là được, lời hứa của ngươi, lão phu tin tưởng. Đứa trẻ áo bào đỏ rất hào hiệp, Mạnh Hạo không nói lời nào nữa. Giao dịch này, hắn sẽ không cự tuyệt, giờ phút này thân thể ầm một tiếng, bất chợt đi thẳng đến không trung, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt đã đến cuối bầu trời. Trong nháy mắt thân thể biến mất, hắn cúi đầu, nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất, hắn nhìn thấy toàn bộ Mạc Thổ, thấy được khu vực của Kim Ô tộc, cùng lúc đó, hắn lại thấy được, trên mặt đất Mạc Thổ, trừ mình và Hô Diên lão tổ đã truyền tống đi, còn có bốn giải cầu vồng đang phóng lên cao. Một chiếc trong đó chính là Triệu Phương của Vân Thiên Đại Bộ, còn có một người lại là Đóa Lan của Yêu Điệp Đại Bộ mà Mạnh Hạo có chút quen mắt, trong chiếc cầu vồng thứ ba lại là một lão già. Lão già đó thoạt nhìn diện mạo xấu xí, nhưng tu vi rõ ràng cũng là chảm linh, chỉ có điều kỳ quái là lão không phải bay ra từ bộ lạc nào, mà là ở vị trí nam vực sát gần Mạc Thổ bay ra. Chiếc cầu vồng thứ tư là ở trên biển tím Tây Mạc, vì khoảng cách khá xa, Mạnh Hạo chỉ có thể cảm nhận được, mà nhìn không thấy là ai, nhưng suy nghĩ chút thì nhất định là Chỉ Hương rồi. Ngay khi Mạnh Hạo muốn thu hồi ánh mắt, khoảnh khắc thân thể biến mất toàn bộ, tâm thần hắn bỗng nhiên chấn động, mạnh mẽ nhìn về phía nam vực. Ở phương hướng nam vực, giờ phút này Mạnh Hạo thấy được chiếc cầu vồng thứ năm, chẳng qua khoảng cách quá xa, Mạnh Hạo chỉ có thể thoáng nhận ra, nhưng không cách nào thấy rõ người trong cầu vồng là ai. Thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy, dường như truyền tống như vậy trong nam vực, tuyệt không phải chỉ có một, mà là nhiều hơn. Nam vực đi Yêu Tiên cổ giới, là ai? Mang theo nghi vấn như vậy, thậm chí trong lòng còn mơ hồ có một chút chờ mong đối với cố nhân, Mạnh Hạo biến mất trên bầu trời. Hắn không nhận thấy được, trên thực tế, không chỉ là Nam vực và Mạc Thổ có truyền tống xuất hiện, giờ này khắc này, trên mặt đất Đông Thổ, cũng có ánh sáng truyền tống, phóng lên cao. Có ba cái, đến từ Phương gia, trong cầu vồng truyền tống của Phương gia, có hai nam một nữ, vị nữ tử trong đó, chính là nữ tử tính khí táo bạo bá đạo mà Mạnh Hạo ghi nhớ khắc sâu. Phương Du, trong tổ trạch Quý gia, một bóng dáng thanh niên hư ảo, đứng ở nơi cao nhất đại điện, khi cúi đầu, nhìn về năm nam bốn nữ phía dưới. Trên mặt chín người đó, đều mang theo vẻ cung kính, giờ phút này trên người của bọn họ, đều có ánh sáng yêu linh lóng lánh, lực lượng truyền tống đang rầm rầm mở ra, nhưng trong ánh mắt thanh niên hư ảo, mặc cho lực truyền tống đó vận chuyển, cũng đều không thể khiến chín người đó lên không. Yêu Tiên cổ giới, ngàn năm mở một lần, vì biển tím Tây Mạc, cho nên chỉ thuộc về vùng đất Nam Thiên, tam đại chủ tinh còn lại không thể tham dự vào trong đó. Cổ giới mở, cũng đại biểu việc tranh đoạt tiên ngàn năm đã mở ra. Quy luật của Sơn Hải thứ 9, bất kỳ một chủ tinh nào, một ngàn năm, chỉ có một người có thể thành tiên. Tranh tiên đã bắt đầu, phong tiên đài đang từ từ thức tỉnh, sẽ tự động áp chế các đời vấn đạo, lấy sinh tử uy hiếp, không để cho bọn họ đoạt tiên lộ. Nhưng luôn luôn có cá lọt lưới, luôn luôn có người liều chết tranh giành. Cho nên mặc dù tiên lộ đang ở phía trước các ngươi, nhưng đối thủ của các ngươi không chỉ có tu sĩ cùng thế hệ, còn có chảm linh và vấn đạo thế hệ trước. Bọn họ đều đang đợi con đường thành tiên 1000 năm này. 1000 năm tương lai sẽ rất thú vị, mọi người cùng đoạt tiên lộ, một người thành thì mọi người đều không thành. Lúc này Yêu Tiên cổ giới mở ra, có người may mắn, trên đường thành tiên có thể đã đi nhiều hơn một bước so với người bên ngoài. Ta không hy vọng, 1000 năm này, người thành tiên không phải tộc nhân của Quý gia ta. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, tay phải vung lên, thân thể chín người phía dưới lập tức chấn động, khoảnh khắc phóng lên cao, lực lượng truyền tống bùng nổ toàn diện. Người Quý gia, tham ngộ và tiến vào Yêu Tiên cổ giới, nhất định cũng là thiên kiêu, chứ không phải là tộc nhân trong danh sách dự bị mà năm đó bị Mạnh Hạo giết chết, mà là kiêu tử chân chính ở trong danh sách chính thức. Ở Bắc Mạc, cũng có ánh sáng truyền tống như vậy, phóng lên cao. Yêu Tiên cổ giới mở ra, không phải chuyện của một mình Tây Mạc, đối với toàn bộ vùng đất Nam Thiên mà nói, đều cực kỳ quan trọng. Đây là một hồi thịnh yến, tập hợp tất cả thiên kiêu của toàn bộ vùng đất Nam Thiên, Nam Vực, Tây Mạc, Đông Thổ, Bắc Mạc. Nó đại biểu sự khai mở của tranh đoạt tiên lộ. Hơn 10 giải cầu vồng truyền tống, đồng loạt phóng lên cao từ vùng đất Nam Thiên, dâng lên tầng tầng sóng gợn, cuốn động bầu trời của toàn bộ vùng đất Nam Thiên. Dưới sự bao trùm và khuếch tán của ánh sáng truyền tống đó, trời đất biến sắc, phong vân biến mất. Toàn bộ vùng đất Nam Thiên, liên tục 3 ngày, không có đêm tối, 3 ngày này, Nam Vực, Mạc Thổ, Bắc Mạc, Đông Thổ, thậm chí bao gồm cả Thiên Hà Hải, toàn bộ vùng đất Nam Thiên, đông đảo lão tổ của các tông môn, đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong lòng bọn họ đều biết rõ, tranh giành tiên lộ. Bắt đầu từ giờ khắc này, hoàn toàn bắt đầu, Yên lão tổ, khiến thân thể lão, dần dần trong suốt. Chương 858, gặp lại, đó là hữu duyên. Cùng lúc đó, cũng có nhiều người đều nhận thấy được, sau 3 ngày liên tục sáng tỏ không có đêm tối đó, linh khí của vùng đất Nam Thiên, lập tức nồng đậm hơn. Tất cả khu vực, ngoại trừ Tây Mạc, toàn bộ đều nồng đậm hơn ít nhất gấp 3 lần. Còn có một số địa phương, thậm chí xuất hiện sự bùng nổ gấp 10, thậm chí một số khu vực đặc thù, loại bội số này gần như khủng bố, khiến cho vùng đất Nam Thiên nháy mắt khác biệt hẳn với lúc trước. Độ nồng đậm của linh khí giúp cho tu hành trở nên đơn giản, trên cả vùng đất còn có hơn 100 nơi có linh tuyền, một lần nữa bùng nổ từ sự khô cạn. Không chỉ linh khí nồng đậm, trong thiên địa, hết thảy quy luật đều trở nên loãng đi, dường như có thể bị đắp nặn lại một lần nữa. Tuy rằng nếu thế sẽ khiến tu sĩ cảm ngộ khó khăn hơn, nhưng lại càng dễ đặt dấu vết, ấn ký của bản thân trong quy luật vô hình. Kinh người nhất là khi không trung lần nữa xuất hiện đêm tối, sao trời lại mơ hồ biến hóa. Tất cả vị trí sao trời như bị thay đổi, bày ra trước mặt mọi người, như về lại viễn cổ. Đây mới là bầu trời sao chân chính, sự xuất hiện của vùng trời sao này như thể đã mở ra phong ấn nào đó, khiến cho cả vùng đất Nam Thiên có thể xuất hiện tiên. Hết thảy biến hóa này oanh động toàn bộ tu sĩ của vùng đất Nam Thiên, khi rất nhiều người đều mờ mịt kinh ngạc vui mừng, thì chỉ có một số ít cường nhân, trong mắt của bọn họ đều hiện lên vẻ chấp nhất mãnh liệt. Tranh giành tiên lộ, đối với bọn họ mà nói, cũng đã bắt đầu, từng người bọn họ đều đã sống qua ngàn tuổi, đã trải qua đợt tranh giành tiên lộ 1000 năm trước đó, sau khi thất bại, thì yên lặng chờ đợi đến nay. Thậm chí trong số bọn họ, có người đã đợi không chỉ mấy ngàn năm. Giờ phút này, bọn họ không hề nóng vội, sinh mệnh dài lâu, khiến cho bọn họ biết được, mỗi một lần tranh giành tiên lộ mở ra, càng gần đến cuối cùng, quy luật thiên địa lại càng loãng, một người một núi, xuất hiện thiên địa, khả năng thành công cũng sẽ càng lớn. Cho nên, mặc dù bọn họ chờ mong, nhưng lại không thể nóng vội. Vùng đất Nam Thiên hoàn toàn chấn động, khi vùng đất Nam Thiên chấn động, thì giờ phút này, trong trời sao vô tận, có một con sông dài, uốn quanh vô số sao trời rực rỡ, trong trời sao mênh mông, cuồn cuộn mà chảy. Sao trời ẩn chứa trong dải ngân hà này là do vô số mảnh vỡ cấu thành, mà trong vô số những mảnh vỡ này, xen lẫn hơn 10 người. Là những tu sĩ từ vùng đất Nam Thiên, được truyền tống đến. Mạnh Hạo cũng đang ở trong đó, chỉ bất quá hắn vẫn nhắm hai mắt, không hề nhúc nhích, mà trong ngân hà, tất cả người đến, đều là như thế. Bọn họ không nhìn thấy được nhau, cũng không biết có những ai. Vào lúc này đây, sẽ bước vào yêu tiên cổ giới. Thời gian trôi qua, không biết trôi qua bao lâu, bầu trời sao hoàn toàn yên tĩnh, không có chút tiếng động nào, chỉ có dòng sông sao trời này, đang không ngừng chảy xuôi, mang theo mọi người, rời xa Nam Thiên Tinh. Thời gian dần qua, mọi người đã đến gần nơi mà trước đây Mạnh Hạo đã từng tới, Tiên Kiều. Tiên Kiều sụp đổ vỡ vụn đó, vẫn sừng sững trong trời sao, mặc cho Ngân Hà tiến đến, gào thét mà chảy qua trên nó. Nhưng khi Ngân Hà chảy xuôi, trong nháy mắt đi qua Tiên Kiều, bỗng nhiên. Trên Tiên Kiều đó, có vô số điểm ánh sáng, trong phút chốc chớp động một chút. Những điểm sáng đó tràn ngập tất cả khu vực của Tiên Kiều, rậm rạp, vô số, chúng nó lấp lánh, giống như không có quy luật nào, nhưng ở chính giữa Tiên Kiều, nơi mà không ai có thể thấy rõ, trên một khối đá vụn, trong những điểm ánh sáng đông đảo đang chớp nháy, lại có hai điểm sáng, tựa như ánh mắt, nhấp nháy, nhấp nháy. Nếu như có thể chụp lại cảnh tượng này thành hình ảnh, nếu như có thể phóng đại vô hạn bức ảnh đó, như vậy có thể nhìn thấy, theo sự phóng đại, sau khi Tiên Kiều khổng lồ hơn, khi mà ngay cả đá vụn bên trên đó, cũng dường như trở thành đại lục, nếu có thể phóng đại thêm vô số lần nữa, như vậy có thể nhìn thấy, trong trung tâm đại lục đó, có một ngọn núi, trên núi đó, hai điểm sáng nhấp nháy kia, rõ ràng là hai bóng người, một nam, một nữ. Nam toàn thân nho nhã, mặc áo xanh, vẻ mặt lãnh đạm, hai mắt khi thì mờ mịt, khi thì tỉnh táo. Ở bên cạnh y, cô gái kia ôm y, sự mờ mịt trong mắt, được nụ cười đôi khi hiện lên nơi khóe miệng che đậy. Y là Hàn Sơn, Yêu đế chuyển thế, Hàn Sơn, giờ phút này, cặp mắt của y là tỉnh táo, y nhìn bầu trời, dường như thấy được biển sao gào thét mà qua kia, thấy được trong ngân hà vô tận đó, trong vô số mảnh vỡ đó, có một bóng người quen thuộc. Gặp lại, đó là Hữu Duyên. Hàn Sơn nhẹ giọng mở miệng, thanh âm khàn khàn, trên người y không còn sự cô độc nữa, nhưng vẫn hiu quạnh như trước. Chỉ khi cúi đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, sự hiu quạnh đó mới có thể hóa thành nhu tình và không hối hận. Hàn Sơn nâng tay phải lên, vung về phía bầu trời. Theo cái vung này, tất cả kiều nô của y xung quanh, còn có vô số kiều nô trong toàn bộ khư kiều giới này, trong nháy mắt, đều đồng loạt hướng lên bầu trời, phát ra gào rú không tiếng động. Thanh âm của bọn nó, người ngoài không nghe được, dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một luồng thanh âm kinh thiên, chạy ra khỏi khư kiều giới, chạy ra khỏi tiên kiều, trực tiếp đánh tới dòng ngân hà đang gào thét mà qua cây cầu này. Trong ngân hà đó, trong vô số mảnh vỡ, thanh âm đó đâm vào bóng dáng đang xen lẫn trong đông đảo bụi bặm. Mạnh Hào, tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại, tiếng gầm nhẹ của vô số kiều nô, trong nháy mắt này, mãnh liệt quanh quẩn trong đầu Mạnh Hào, hóa thành sấm sét dường như có thể khai thiên lập địa, ở trong đầu hắn, trong tâm thần hắn, không ngừng nổ tung, vang rền. Trong sự bùng nổ này, thanh âm đến từ vô số kiều nô, giống như một cây gai sắc, nháy mắt đâm lên thân thể Mạnh Hào, xuyên qua, kích thích vào trong đầu của hắn. Toàn thân Mạnh Hào đột ngột run rẩy. Sau khi liên tục run rẩy 7-8 lần, cặp mắt của hắn trong phút chốc mở ra. Trong chớp mắt mở ra, ánh mắt Mạnh Hạo hiện lên vẻ mờ mịt, tất cả thanh âm của kiều nô trong đầu hắn cũng vào thời khắc này biến mất vô ảnh. Mạnh Hạo là người thức tỉnh duy nhất vào giờ phút này, trong ngân hà này. Vẻ mờ mịt trong mắt hắn chỉ duy trì trong thời gian 3 hơi thở, liền lập tức biến mất, được sự trấn tĩnh thay thế. Nhưng vào khoảnh khắc tỉnh táo, Mạnh Hạo cũng theo đó phát hiện, bản thân không thể khống chế thân thể. Dường như thức tỉnh chỉ là lực lượng mở ra mí mắt, thần trí của hắn đều bị áp xúc cường liệt, chỉ có thể cảm nhận được phạm vi 10 trượng bốn phía xung quanh. Tuy nói như thế, nhưng hắn vẫn thấy được bầu trời sao, thấy được mình đang ở trong dải ngân hà vô tận bụi bặm, bị đẩy nhanh về phía trước. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy xa xa có một thân ảnh đang nhắm mắt, đó là Triệu Phương mà lão tổ Trảm Linh của Vân Thiên Đại Bộ kêu mình chiếu cố. Chương 859, Yêu Tiên Cổ Tông, chỉ có ta thức tỉnh sao? Nhưng tại sao ta lại thức tỉnh? Mạnh Hạo trong sự trầm mặc, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy tiên kiều, vào khoảnh khắc khi nhìn thấy tiên kiều đó, trong đầu Mạnh Hạo lập tức hiện lên bóng dáng của Hàn Sơn. Cùng lúc đó, trên tiên kiều này, vô số điểm sáng rất nhanh ảm đạm, điểm sáng đại biểu Hàn Sơn cùng với vợ y, cũng dần dần quy ẩn. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ hiểu rõ, hắn có thể đoán được, sự thức tỉnh của mình, có lẽ là do Hàn Sơn tương trợ. Trong sự trầm ngâm, tuy rằng Mạnh Hạo không biết trạng thái tỉnh táo có chỗ lợi gì đối với mình khi đi yêu tiên cổ giới, nhưng có lẽ tuyệt sẽ không có bất lợi, thậm chí có khả năng rất lớn, khi bản thân tỉnh táo, có thể chiếm cứ một chút tiên cơ và ưu thế. Nếu thật có thể chiếm cứ tiên cơ, đi trước một bước, rồi trước từng bước, có lẽ sự thức tỉnh nhìn như đơn giản này, có thể ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Khi hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, ngân hà mang theo hắn, đã trực tiếp xuyên qua tiên kiều, trong lúc gào thét, từ tiên kiều, lao thẳng vào bầu trời sao sau chiếc cầu. Vào khoảnh khắc chạm đến vùng trời sau đó, một tiếng nổ vang thật lớn, bỗng nhiên vang vọng. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, cả dải ngân hà đều đang chấn động, thân thể hắn lăn lộn vô ý thức, va chạm với từng mảnh vỡ một, nhưng không hề bị tổn thương chút nào. Hai mắt Mạnh Hạo nhìn không chuyển mắt, không để ý tới thân thể của mình đang di động, mà nhìn chằm chằm phía trước. Hắn mơ hồ nhìn thấy, dải ngân hà này, va chạm với bầu trời sao, giống như đụng phải một bức tường ngăn vô hình, lúc này sự chấn động trong ngân hà này chính là do va chạm với nó tạo thành. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được, dưới sự va chạm này, ngân hà này dường như trực tiếp tiến vào trong bức tường ngăn vô hình đó, dường như đã tiến vào một thế giới khác. Cho đến sau khi cả dải ngân hà đều tiến vào bức tường ngăn đó, Mạnh Hạo lập tức phát hiện, tất cả mảnh vỡ xung quanh đều yên lặng bất động, bao gồm cả thân thể hắn. Ngoài ngân hà, là một thế giới muôn màu muôn vẻ, hào quang lưu chuyển, mà khiến hắn cảm thấy có chút kỳ dị là thân thể của hắn trong lúc di động trước kia, chẳng biết lúc nào, phía bên phải thân thể hắn, đã có thêm một nữ tử đang nhắm mắt. Cô gái này mặc váy dài màu lam, tướng mạo xinh đẹp, nhắm mắt, dung nhan dường như vô cùng mịn màng. Trên người của nàng, có thể cảm nhận được một sự lạnh lùng. Cô gái xa lạ này, Mạnh Hạo chưa từng gặp qua, sau khi nhìn mấy lần, liền thu hồi ánh mắt, nhìn thế giới muôn màu muôn vẻ ở bên ngoài, thời gian, cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Mạnh Hạo có thể cảm nhận được, ngân hà là bất động. Nhưng cố tình trong sự bất động này lại có cảm giác di động. Phát hiện này khiến Mạnh Hạo trong thế giới yên tĩnh này có thứ để nghiên cứu, cho đến khi không biết trôi qua bao lâu, hắn bỗng nhiên hiểu ra, ngân hà quả thực không hề động, động. Là năm tháng đang động, không phải đi tới, mà là đảo lưu, đây là năm tháng. Đang nghịch chuyển, phát hiện này, khiến tâm thần Mạnh Hạo chấn động, hắn lập tức nhìn sự muôn màu muôn vẻ bốn phía. Hắn mơ hồ có loại dự cảm mãnh liệt, nếu mình có thể hiểu ra được một ít sự kỳ dị của nơi đây, sự lý giải đối với năm tháng, sẽ càng sâu hơn, đối với việc lạc ấn và sử dụng bảo vật năm tháng, sẽ càng kinh người hơn. Hắn lại hiểu được, cơ hội như vậy, cực kỳ hiếm thấy, cho đến khi lại trải qua rất lâu, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra sự mờ mịt, đắm chìm trong sự cảm ngộ đối với sự nghịch chuyển của năm tháng bốn phía, kết hợp với sự lý giải biến hóa năm tháng bất đồng của hắn ở khư kiều giới vào năm đó, giờ phút này càng thêm khắc sâu. Đột nhiên, ngân hà lại chấn động, dường như lại va chạm vào bức tường ngăn vô hình nào đó, khi xuyên qua, ở trước mắt Mạnh Hạo, xuất hiện một thế giới khiến tâm thần hắn chấn động mãnh liệt. Trong khoảnh khắc nhìn thấy thế giới này, vì sự chấn động của giải ngân hà, tất cả mảnh vỡ bụi bặm trong đó đều đồng loạt chấn động. Bên người Mạnh Hạo chính là nữ tử đang nhắm mắt kia, vì bị chấn động, liền trực tiếp tông lên người Mạnh Hạo. Đầu, mặt Mạnh Hạo lập tức chạm tới một nơi mềm mại. Mùi thơm phả vào mặt, Mạnh Hạo có chút xấu hổ, nhưng việc này không nằm trong khống chế của hắn. Cô gái này cứ như vậy lao tới, dính chặt lên hắn, thậm chí đáng giận hơn chính là chặn hai mắt hắn lại. Cũng chặn lại thế giới hắn đã thấy lúc trước, tuy rằng hương thơm đập vào mặt, tuy là một nơi mềm mại, sau khi bị đánh trúng, thì lõm xuống thật sâu, làm cho Mạnh Hạo bị chôn trong một mảnh dịu dàng. Thậm chí khi hắn mở to mắt, khoảng cách gần như thế, thông qua một ít khe hở, có thể thấy được một vài hình ảnh kiều diễm mà ngày thường rất ít thấy. Nhưng Mạnh Hạo vẫn cảm thấy có chút tức giận, bởi vì hắn cảm thấy, thứ bản thân muốn xem, không phải cái này, mà là thế giới đằng sau cô gái này a. Sớm nhìn thấy thế giới kia chút nào, thì có thể sớm xem xét một chút. Đây mới là ưu thế khi bản thân tỉnh lại, nhưng lúc này, ưu thế này. Bị ngăn cản, hơi quá đáng, Mạnh Hạo nói thầm trong lòng, hít thật sâu một hơi mùi thơm trước mặt. Vô cùng quá phận, Mạnh Hạo muốn ngẩng đầu chống đỡ một chút, nhưng không cách nào di động thân thể, chỉ có thể ở trong hô hấp, cảm nhận vị trí của mình trong thế giới. Hẳn không phải là trời sao, đồng thời cái mùi thơm này, bất kể là nguyện ý hay không, đều không ngừng thấm vào trong lòng. Mạnh Hạo không có cách nào, chỉ có thể dựa vào trí nhớ, nhanh chóng phác họa ra một màn nhìn qua được lúc trước. Thời gian dần qua, trong đầu Mạnh Hạo xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh này là hắn dựa vào trí nhớ mà phác họa ra. Tại trong hình ảnh đó là một dãy núi kéo dài cực xa, nhìn không tới cuối. Dãy núi này chập trùng, càng về phía sau, ngọn núi càng cao. Dường như dãy núi này đã nối liền toàn bộ thế giới. Mơ hồ nhớ rõ, dường như có tổng cộng 7 ngọn núi, mà ngọn cuối cùng dường như đã nối liền trời đất. Cho dù là ngọn núi đầu tiên tương đối là nhỏ nhất, cũng đã vượt qua tất cả núi mà Mạnh Hạo từng thấy ở vùng đất Nam Thiên. Nó cao chừng mấy vạn trượng, vô cùng to lớn. Tu sĩ đứng dưới chân núi, giống như một con kiến. Tại trong 7 ngọn núi này, có vô số những bậc thềm đi thẳng lên núi, mơ hồ tại trong mảnh sơn mạch có thể nhìn thấy vô số điêu lan ngọc hế, vô số lầu các đại điện, nhưng lại có một cỗ tang thương tràn ngập. Bốn phía rất an tĩnh, trong tĩnh mịch, nơi này dường như là một ngôi mộ. Không có sinh mạng, đây là suy đoán đầu tiên của Mạnh Hạo dựa vào hình ảnh mô phỏng ra lúc trước, cũng là tiên cơ của hắn. Trong trầm ngâm, đột nhiên, giải ngân hà chẳng biết tại sao lại chấn động. Sau chấn động này, Mạnh Hạo bỗng nhiên phát hiện, bản thân dường như khôi phục một ít khống chế đối với thân thể. Trong lòng kinh hỉ, hắn không chút do dự, dùng đầu va mạnh lên mảnh mềm mại trước mặt.